Tôi hiểu một tay bắt lấy, cánh cửa phía trước theo tiếng ầm ầm mở ra. Tôi hiểu bước vào bên trong. Đây là một cung điện rộng hơn ngàn mét vuông, nơi tiên hồng, vương hậu linh hồn thể, đang lơ lửng ở trung tâm, nàng tựa như đang ngủ say từ lâu. Nhưng trước mắt, chính là lần thức tỉnh cuối cùng của nàng. Sau khi chủ trì trận thí luyện này, nàng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Người khiêu chiến, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tiên hồng vương hậu giọng nói cứng rắn. Khi nàng nói đến một nửa thì dừng lại, ánh mắt nàng thoáng nghi hoặc. Nàng tự hỏi, vì sao linh hồn đại sư không truyền lại chứng cứ của truyền thừa cho những người trong hệ linh hồn, mà lại đưa cho đao thuật tông sư? Hơn nữa, vị đao thuật tông sư này lại còn sở hữu ba tầng trảm hồn năng lực, cộng thêm một linh hồn cường độ cực cao. Điều này dẫn đến một khả năng, cường đại linh hồn lực phòng ngự. Điều này cũng có nghĩa là, khi đối mặt với linh hồn hệ, tôi hiểu không chỉ có công kích mạnh mẽ, không chút kiêng dè, mà còn có lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức bảo vệ hắn khỏi hầu hết tổn thương của linh hồn hệ, coi như luôn là khắc tinh của linh hồn hệ vậy. Quả thực vận may của hắn không tệ, lại còn là diệt pháp. Một người có thể bảo vệ linh hồn bí thuật mà không bị ảnh hưởng, ta và vương đều yên tâm. Tìm được người có linh hồn thiên phủ, nội tâm cường đại như hắn, hắn không cần phải có lòng thiện lương, nhưng tuyệt đối không được tà ác. Lời cuối cùng, tiên hồng vương hậu nhấn mạnh, vĩnh biệt, tà linh hồn quốc gia, minh hữu, sau đó, hồn thể của nàng từ từ tiêu tán. Giống như tàn hồn của diệt pháp thời trước, vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng điều này không có nghĩa là linh hồn cường đại, là có thể làm được tất cả. Nghe xong những lời này của tiên hồng vương hậu, tôi hiểu rõ nguyên nhân linh hồn quốc gia diệt vong, một phần là do cuộc hỗn chiến khi thời đại diệt pháp kết thúc, và một phần là do những vấn đề nội bộ của quốc gia này. Mối quan hệ giữa diệt pháp trận doanh và linh hồn quốc gia vốn đã là minh hữu, hai bên luôn thận trọng và nghiêm túc, nhưng mỗi khi cần giúp đỡ, họ đều có thể đặt niềm tin vào nhau. Trước kia, Marvin Walsh chưa từng chú ý đến phương diện này, nhưng điều này lại rất phù hợp với tác phong của đối phương. Khi Marvin Walsh nhìn thấy, hắn tự hỏi, liệu mình có nên quyết định như vậy không? Đây là chuyện của Tô Hiểu. Không nên đẩy những ảnh hưởng từ nhóm diệt pháp đời trước tác động, trận giành diệt pháp từ trước đến nay, vốn không có thói quen như vậy. Nói thẳng ra, đối với diệt pháp trận doanh, chỉ cần nhớ rõ những kẻ thôn phệ tự nhiên nguyên tố là đủ. Thời gian còn lại, muốn làm gì thì làm, không ai can thiệp. Tôi hiểu bước vào đại điện, tiến đến một chỗ trước tảng đá. Trên đó có một cuốn sách cổ nặng nề. Người thu hoạch được linh hồn bí thuật, truyền thừa gạch chéo, chức nghiệp loại tri thức. Tôi hiểu mở cuốn sách, linh hồn ra, kiểm tra và phát hiện cuốn sách này chia thành ba phần lớn, lần lượt là truyền thống linh hồn thể hệ, não động hệ thống và linh hồn tầm bổ hệ thống. Tôi hiểu không phải là người thuộc linh hồn hệ, nhưng hắn có linh hồn cường độ rất cao. Đối với các năng lực chủ động trong cuốn sách này, hắn không mấy hứng thú, nhưng đối với một số năng lực bị động của linh hồn hệ, hắn lại rất cảm thấy hứng thú. Ví dụ như có thể thông qua linh hồn cường độ để tăng cường HP và MP của linh hồn hệ. Sau khi thu hồi linh hồn bí thuật, tôi hiểu nhận ra mình chỉ có thể nắm giữ ít năng lực bị động. Hắn quyết định, sau khi nắm vững chúng, sẽ tìm một người phù hợp với yêu cầu của tiên hồng vương hậu, là một người có năng lực linh hồn hệ, để truyền thừa cuốn sách này cho đối phương, tránh để hệ thống năng lực linh hồn quốc gia bị đứt đoạn. Khi Tô Hiểu tiến vào đại điện, một cánh cửa lớn màu xanh đậm ngăn cản đường đi của hắn, không thể tiến hành tầng thứ hai của linh hồn thí luyện. Nếu muốn tiến hành vòng thí luyện này, cần phải thông qua cự nhân tướng quân chi hồn để mở cửa, và bản thân linh hồn cường độ phải đạt 800 điểm trở lên. Tôi hiểu lại một lần nữa khảm, thí luyện chi bằng chứng, vào khe thẻ trên cửa lớn. Lúc này, viên bảo thạch màu lam phát ra tiếng nổ nhỏ, có thể thấy rõ ràng, cự nhân tướng quân có tính khí bạo liệt, cánh cửa phía trước mở ra. Một trận lôi điện đáng sợ trào lên, thanh âm vang vọng, truyền vào trong, mà màu xanh đậm của hồn lôi cũng bắt đầu dâng lên phía trước đại điện. Qua phương thức thí luyện này, chỉ cần đi qua những hồn lôi này là có thể nhìn thấy hồn lôi. Tôi hiểu nhớ đến một loại năng lực trong hoán tỉnh chi bi, gọi là diệt pháp, lôi đỉnh chi hồn, bị động, mỗi ba điểm nguyên tố thân cận lực sẽ tăng thêm một điểm kháng tính với hồn lôi. Trước đây, hắn còn nghi hoặc về khả năng này, vì trong hệ thống diệt pháp chi ảnh, giai đoạn đầu không có loại hồn lôi này, nhưng đến giai đoạn sau, lại đột nhiên xuất hiện khả năng này. Giờ đây, nhìn thấy hồn lôi, hắn mới nhận ra, đây là năng lực của linh hồn quốc gia, với tư cách là minh hữu, lẫn nhau chia sẻ những loại năng lực mạnh mẽ này cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu nói về nguồn gốc của hồn lôi, thật sự không nhất thiết phải là linh hồn quốc gia, năng lượng bắt chước, ngụy trang thành lôi điện, phương diện này diệt pháp giả quả thực, không có đối thủ. Điều này có thể thấy rõ qua đại chiêu của diệt pháp giả. Hình thái cuối cùng của thanh ảnh vương, rất có thể, đời trước nhóm diệt pháp giả đã đem nguyên lý của thanh ảnh vương dạy cho linh hồn quốc gia. Sau khi nghiên cứu một thời gian, linh hồn quốc gia cảm nhận được, nếu như nhóm diệt pháp giả có thể sử dụng năng lượng thanh cương ảnh để bắt chước ngụy trang lôi điện hóa, từ đó tạo ra lực sát thương khủng khiếp như thiểm điện liên, thì họ cũng có thể sử dụng linh hồn để bắt chước ngụy trang lôi điện hóa, từ đó hồn lôi hệ thống ra đời. Sau đó, linh hồn quốc gia lại đem chiêu thức hồn lôi này giao cho nhóm diệt pháp giả. Nhóm diệt pháp giả nghiên cứu một hồi thì kinh ngạc phát hiện năng lượng bắt chước ngụy trang lôi điện hóa lại có thể tê liệt linh hồn. Nếu vậy, thử khai thác sâu hơn năng lực này từ nguyên lý của thanh cương ảnh để bắt chước ngụy trang lôi điện hóa thì sẽ có kết quả gì? Và thế là năng lực linh hồn cảm điện được khai phá. Về lý do vì sao không tham chiếu trực tiếp từ hệ thống hồn lôi, đó là do cấp bậc năng lực quyết định. Thanh ảnh vương là đỉnh cao của đội ngũ năng lực, trong khi hồn lôi lại thuộc về đội ngũ năng lực hàng đầu. Dù có tài năng kinh thế hãi tục đến đâu, cũng không thể chỉ dựa vào nguyên lý của đội ngũ năng lực cấp bậc thứ nhất để khai phá ra chiêu thức lớn của đội ngũ cấp bậc thứ hai. Điều này giống như việc nếu không có bậc thang thứ nhất thì không thể xây dựng được bậc thang thứ hai. Đây không phải là vấn đề thiên phú mạnh yếu, mà là vấn đề về logic liên quan đến việc đời trước nhóm diệt pháp đã dạy cho minh hữu của họ nguyên lý cường đại của thanh ảnh vương. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, quan hệ giữa họ với nhóm Nguyệt Lang rất tốt. Những chiến pháp như hoán tỉnh chi bi đều đã được dùng cho nhóm Nguyệt Lang. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên xông ra, một lát sau, toàn thân hắn phát ra hổ quang, lôi điện bao quanh, lao về phía một khu vực khác, rồi phùm một tiếng ngã nhào xuống đất. Một lúc lâu sau, Tô Hiểu mới từ mặt đất đứng dậy, phía trước, trên bệ đá, có một cái hộp gỗ, hắn mở nó ra. Bên trong là một cái xác ngoài không linh, bên trong chảy xuôi linh lực óng ánh của linh hồn. Tô Hiểu vừa đụng vào xác ngoài kỳ ảo này, cái xác lập tức vỡ tan, linh hồn chi lực trào ra, nhập vào chuôi đao của Trảm Long Thiểm, vào trong linh hồn bảo thạch. Nhắc nhở, linh hồn bảo thạch đã tăng lên, sau khi hoàn thành lần này, linh hồn bảo thạch sẽ khôi phục lại 80% trạng thái mạnh nhất, bởi vì ngươi đã thu hoạch được linh hồn bảo thạch 80%. Người đã trở thành người sở hữu chính thức của linh hồn bảo thạch. Linh hồn bảo thạch là một trong 8 viên bảo thạch đỉnh tiêm. Căn cứ vào công chứng của hư không chi thụ, người với tư cách là người sở hữu linh hồn bảo thạch, có quyền biết vị trí còn thừa của linh hồn bảo thạch. Còn thừa 20%, linh hồn bảo thạch bản nguyên năng lượng ở tại Thiên Khải Nhạc Viên. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu rằng linh hồn bảo thạch của hắn đã gần hoàn chỉnh, sẽ lại trở thành một trong những viên bảo thạch mạnh nhất. Hắn cảm thấy tự tin hơn, cuối cùng cũng biết được vị trí đại khái. Hơn nữa, từ những thông báo, hắn nhận thấy rằng phần linh hồn bảo thạch bản nguyên năng lượng còn lại không nằm trong tay khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, mà chính là trong kho của Thiên Khải Nhạc Viên. Tạm thời không cân nhắc đến điểm này, Tô Hiểu quyết định chờ khi trở về không gian chứa đựng rồi xử lý. Hắn tiến vào căn đại điện thứ hai, nơi này cũng có một cánh cửa kim loại, nhưng toàn thân nó đều là màu kim sắc, so với hai cánh cửa trước đó còn cao lớn hơn rất nhiều. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của linh hồn thí luyện, không thể tiến hành tầng thứ ba, linh hồn thí luyện. Nếu muốn tiến hành vòng thí luyện này, cần phải thông qua hồn vương chi hồn để mở cửa, và bản thân linh hồn cường độ phải đạt 1000 điểm trở lên. linh hồn thí luyện, trọng khảo nghiệm cuối cùng, ắt hẳn sẽ vô cùng khó khăn, nhưng may mắn là hiện tại, hắn không cần lo lắng về vấn đề này, linh hồn cường độ của hắn còn chưa đạt 1.000 điểm, vì vậy, không thể tham gia vào thí luyện này. Nếu muốn tham gia, hắn cần phải tăng cường linh hồn cường độ. Nếu đây là một tòa bảo khố, không chỉ yêu cầu 1.000 điểm linh hồn cường độ, mà có thể còn cần một mức độ cao hơn. Lúc đó, dù cho yêu cầu lớn hơn gấp bội, hắn cũng sẽ liên lạc với Caesar, hai người cùng nhau, nghĩ cách mở được cửa vào. Thí luyện này khác biệt, nếu chưa đạt yêu cầu mà cố tình tham gia, chỉ có thể tự chuốc lấy khổ cực. Trên, thí luyện chi bằng chứng, chỉ còn một viên đá quý màu vàng óng, tôi hiểu quyết định kết thúc lần thí luyện này. Các loại nhắc nhở lần lượt xuất hiện, sau đó cảm giác truyền tống ập đến. Hắn sẽ bị truyền tống về nữ vu giới. Đêm qua, trời rơi chút mưa nhỏ, không khí sáng sớm đặc biệt trong lành, những giọt sương từ cây cỏ rơi xuống, cửa sổ mở rộng phía sau, hơi lạnh, nhưng không khí mát mẻ khiến lòng người cảm thấy thanh thản. Cửa sổ được đẩy ra, ngoài cửa, tiếng côn trùng kêu càng lúc càng rõ ràng hơn. Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường. Tối hôm qua, lúc nửa đêm, hắn đã được truyền tống trở về. Ngủ cho đến sáng sớm, hắn cảm thấy tinh lực đã khôi phục hoàn toàn. Những cơn đau nhói trong đầu vì chịu một đòn từ hồn vương đại kiếm hôm qua cũng đã biến mất. Linh hồn hệ là một trong những hệ thống khiến người ta phải kiêng kỵ, cũng giống như cảm nhận hệ, có thể nói là di chứng chi vương. Sau khi giao thủ với linh hồn hệ hoặc cảm nhận hệ, dù thắng đi chăng nữa, người chiến thắng vẫn sẽ phải chịu những tác dụng phụ vĩnh cửu, gây ra sự thống khổ đặc biệt. Tuy vậy, may mắn thay, Tô Hiểu có tới 890 điểm linh hồn cường độ. Với mức độ này, hắn không sợ những cường giả cảm nhận hệ cao giai. Ở giai đoạn trung đề, Tô Hiểu có chút nghi ngờ. Vì sao cảm nhận hệ lại trở thành một hệ thống lớn như vậy? Những năng lực giả thuộc hệ này, trong đoàn đội ở giai đoạn tiền trung kỳ, thường được hoan nghênh vì họ có thể cảm nhận trước các mối đe dọa. Nhưng đến giai đoạn trung hậu kỳ, nếu không có chút năng lực cảm nhận hệ nào, ai còn có thể coi trọng năng lực này? Hơn nữa, nếu phát triển mãi cảm nhận hệ mà không giết được địch, không thể phòng ngự, lại không thể tăng tốc độ, thì một khi chiến đấu đơn độc, dù có thể cảm nhận trước đòn tấn công của đối phương, thì có ích gì? Kỳ thật, cảm nhận hệ đến cao giai có một số năng lực thuộc các hệ thống nổi bật, như tiên đoán hệ, nhân quả hệ, vận mệnh hệ và nguyên rủa hệ. Nếu trong giai đoạn nhất giai nắm giữ cả bốn năng lực này, quả thật là một cơn ác mộng khai cuộc. Ví dụ như tiên đoán hệ, năng lực tiên đoán sơ cấp chỉ có tỷ lệ thành công khoảng 0,5%. Thực tế thì cái này còn không được coi là đoán chuẩn. Do đó, những khế ước giả nắm giữ những năng lực này chẳng ai muốn, vì họ không có chiến lực, không có tài nguyên để phát triển, từ đó rơi vào một vòng luẩn quẩn không thể mạnh lên. Trái lại, đối với hệ cảm nhận, ở giai đoạn tiền trung kỳ, mỗi đội đều mong muốn có những phần thưởng ngon lành. Có lúc khi cắm trại ngoài trời, hệ cảm nhận đột nhiên tỉnh lại, sau đó đứng dậy, gầm nhẹ một tiếng rồi lao nhanh đi. Đây chính là điều có thể cứu mạng. Vì vậy, ngoài những phần lợi ích cơ bản, việc này cũng là điều đương nhiên. Khi đạt đến giai đoạn cao hơn, phương hướng phát triển của hệ cảm nhận không còn là việc mở rộng phạm vi cảm nhận hay tăng cường độ nhạy bén, mà là đi sâu vào chiều sâu của cảm nhận. Cái gọi là chiều sâu cảm nhận chính là khả năng cảm nhận thế giới xung quanh, dự đoán tương lai, nhân quả, vận mệnh, cùng với những lực lượng nguyên rủa khó mà đoán trước. Sau khi đạt được mức cao, có thể dựa vào thiên phú bản thân để lựa chọn một trong bốn hướng phát triển, kết hợp với việc nắm giữ những năng lực cao dài, bị động phía sau, có thể nâng cao năng lực cơ bản, cảm nhận tăng cường, lên thành một hạch tâm năng lực mới, thế giới cảm nhận. Hôm nay, Tô Hiểu chuẩn bị lên đường đến Cổ Vương Thành, tiếp tục truy tìm manh mối liên quan đến Hắc Ám Song Tử. Hắn vẫn luôn tin tưởng rằng, đây chính là chìa khóa để nắm bắt được Hắc Ám Thần Giáo. Việc tiêu diệt một vài đại đầu mục của Hắc Ám Thần Giáo sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến họ, nhưng lại có thể làm suy yếu tổ chức này. Tô Hiểu đã ở bản thế giới một thời gian, và Hắc Ám Thần Giáo, đặc biệt là Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, lẽ ra đã có hành động mới, nhưng trừ việc để lại một cái bẫy chết ám tinh nữ phu, Felicity, và làm căng thẳng thêm mâu thuẫn giữa hắn và tinh không nghiên cứu hội, thì phía bên kia không có động thái gì mới. Nếu chỉ có cha xứ, điều này thật bình thường, phong cách của cha xứ luôn như vậy, chưa bao giờ chủ động xuất kích. Khi hắn cho là chiến thắng đã trong tầm tay, thực tế, lão gia hỏa này lại lặng lẽ trở thành kẻ thu lợi. Đây cũng là điểm khó đối phó nhất của cha xứ. Hắn luôn có thể trở thành một trong những kẻ thắng cuộc. Có lúc, phe địch tỏ ra vô cùng yên tĩnh, nhưng ngược lại, đó không phải là điều tốt, mà là dấu hiệu cho thấy Thâm Uyên đại chủ giáo, cha xứ và Bạch Kim xứ đổ ba người đang âm thầm mưu đồ điều gì, dù cho ba người này đang mưu đồ gì. Chỉ riêng việc ba kẻ này đồng thời bố trí một kế hoạch đã khiến lòng người cảm thấy bất an. Hiện giờ, không có đầu mối nào để ngăn chặn. Vì vậy, tôi hiểu quyết định quay về con đường cũ. Nếu ba siêu cấp lão âm tích kia đang âm mưu trong bóng tối, thì hắn cũng sẽ mạnh mẽ bước vào hắc ám thần giáo, trừ phi ba người kia không còn quan tâm đến hắc ám thần giáo của bản thế giới. Nhưng trong kế hoạch này, nếu chưa thành công, điều đó rõ ràng là không thể nào. Vì vậy, tình cảnh của hắc ám thần giáo ở bản thế giới sẽ giống như các thế giới khác. Khi gặp phải Tô Hiểu, họ không phải chịu thất bại, mà là bị đánh bại rồi khôi phục. Không thể trơ mắt nhìn hắc ám thần giáo chết yểu dưới tay Thâm Uyên đại chủ giáo, cha xứ và Bạch Kim xứ đổ. Nhất định bọn họ phải rảnh tay cứu viện. Kể từ đó, cơ hội sẽ đến. Sau khi suy nghĩ kỹ về kế hoạch trọng điểm sau này, Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở. Tối qua trở về, hắn cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ quét mắt qua một lượt và tiếp nhận những nhắc nhở. Bây giờ, hắn mở danh sách nhắc nhở và kiểm tra xem có thông báo gì về các phần thưởng. Người đã hoàn thành treo thưởng 3, linh hồn thí luyện, bởi vì liệp sát danh sách, huyết khế, đã nhiều lần treo thưởng và bổ sung. Người sẽ nhận được tổng giá trị 6.000 ao, thời không chi lực tiền thưởng. Ngươi thu hoạch được thời không thạch mảnh vỡ ít 300. Vật này có giá trị ngang bằng. Nếu bán ra tại luân hồi, nhạc viên, ngươi có thể nhận được 3.000 ao thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được bí bảo chi hạp. Vật phẩm này, trong lần phán định này, được đánh giá đồng đẳng với 500 ao thời không chi lực giá trị. Ngươi thu hoạch được lực lượng nguyên chất, một đơn vị tiêu chuẩn. Vật phẩm này, trong lần phán định này, được đánh giá đồng đẳng với 700. 50 ao thời không chi lực giá trị, đây là lượng lực lượng nguyên chất tồn kho tại luân hồi nhạc viên, không phải lực lượng nguyên chất của bản thế giới. Lực lượng nguyên chất thuộc bản thế giới hiện tại đều đã bị hấp thu. Người thu hoạch được cường giả trí hồn nhân một viên, công chứng đặc tính vật phẩm. Đối với hoán tỉnh chi bi, sử dụng vật phẩm này có thể giải tỏa hoán tỉnh chi bi thông dụng bị động năng lực. Liệp sát giả có thể thông qua việc tiêu hao diệt pháp điểm kỹ năng, sử dụng hoán tỉnh chi bi, để nắm giữ các loại thông dụng bị động. Vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương với 1.750 ao thời không chi lực, lợi ích thu được không tệ. Tô Hiểu lấy ra bí bảo chi hạt, mỗi lần mở vật phẩm này, hắn đều có cảm giác tâm trạng phức tạp, lý do là bí bảo chi hạt. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên, chủng loại, bảo dương cao giá trị, hiệu quả, mở ra, có thể ngẫu nhiên thu được một trong các vật phẩm dưới đây. Kỹ năng thăng cấp hoa miễn phí sử dụng quyền hạn, một lần, nguyên sơ toái phiến một bạc khối, bản nguyên trái cây, điểm, thế giới cấp trang bị, 6.000 điểm đánh giá, thự quang mảnh vỡ, thự quang nhạc viên ngoại bộ phòng ngự mảnh vỡ, giá trị cao, không có giá trị thực tế sử dụng. Nhưng là vật phẩm kỷ niệm, quý giá, nhưng vô dụng, sơ lược, tràn ngập tài phú và hy vọng, là bảo hạt chân quý, giá cả. Vật phẩm này không thể bằng bất kỳ phương thức nào bán ra hoặc chuyển nhượng. Tô Hiểu nhìn vào phần thưởng thứ 5, hắn không hiểu vì sao có duyên với vật phẩm này. Nhưng lần này, hắn quyết định mở ra thự quang mảnh vỡ. Tô Hiểu hiện tại có 2 mảnh vỡ của thự quang với phong cách của hắn. Tuyệt đối sẽ không để những vật này lãng phí, vì vậy sau khi nghĩ một lúc, hắn quyết định sẽ làm thêm vài mảnh vỡ nữa, nhằm phát huy giá trị lớn nhất của thứ này. Mỗi mảnh vỡ của thự quang có kích thước khoảng bằng cái bàn, riêng một mảnh như thế không có tác dụng gì, thêm vào đó nó lại vô cùng cứng rắn. Hắn đã thử dùng đao chém, dùng sức đạp, thậm chí dùng dung dịch luyện kim để ăn mòn, tất cả các phương pháp có thể thử, hắn đều đã thử qua, kết quả, mảnh vỡ này vẫn nguyên vẹn, không có lấy một vết xước, thậm chí lớp bề mặt cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Điều này cũng không có gì lạ. Dù sao thì đây cũng là một phần của phòng ngự ngoại bộ thử quang nhạc viên, đương nhiên là không gì có thể phá vỡ được. Tô Hiểu nghĩ, một mảnh vỡ của thử quang thì không dùng được, vậy 10 mảnh thì sao? Hắn quyết định sử dụng một công cụ phòng ngự khổng lồ, có tính sống sót đặc biệt, dung hỏa cự nhân, kết hợp với 10 mảnh vỡ của thử quang, để tạo thành một chiếc khiên hình tròn khổng lồ. Chiếc khiên này tạm thời được đặt tên là Thự Quang Đại Thuẫn, không giống như những chiếc khiên khác, Thự Quang Đại Thuẫn không có bất kỳ thuộc tính tăng cường nào. Điều này, ngay cả chiếc khiên phẩm cấp thấp nhất, màu trắng, cũng không thể sánh kịp. Ít nhất, chiếc khiên bạch sắc vẫn cung cấp một điểm chống lại lực tấn công. Tuy nhiên, sức mạnh đáng sợ nhất của Thự Quang Đại Thuẫn chính là lực phòng ngự mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần nắm giữ chiếc thuẫn thanh hệ mạnh mẽ này, miễn là không bị công kích dư ba đánh chết, thì không có bất kỳ khế ước giả nào có thể công kích và có thể hoàn toàn phá hủy trang bị này. Dù cho có làm vỡ các bộ phận kết nối, nhưng các bộ phận kết nối này lại là phần sống còn của phòng ngự, và vẫn có thể tập hợp lại 10 khối, thử quang mảnh vỡ thành một chỗ. Điều quan trọng nhất là, dù cho có công kích xuyên thấu hay phán định phòng ngự, thì dù các phán định này có cấp bậc cao đến đâu, liệu chúng có thể sánh được với phòng ngự của nhạc viên ngoại bộ hay không? Vì vậy, chiếc Thự Quang Đại Thuẫn này ngoài việc sở hữu lực phòng ngự mạnh mẽ, còn có một cấp độ phán định vô cùng mạnh mẽ. Thự Quang Đại Thuẫn có công dụng chỉ đến như vậy. Sao không? Nó có thể ngăn cản mọi loại công kích, từ vật lý công kích, năng lượng công kích, linh hồn công kích, cho đến nhân quả, vận mệnh công kích, dù là bất kỳ công kích nào có thể xuyên qua, hủy hoại hay biến hóa không nhìn thấy, nó đều có thể cứng rắn ngăn trở. Với một chiếc thuẫn như vậy, trong mắt các thanh hệ cao giai, nó chính là thần khí. Khó khăn lớn nhất của cao giai thanh hệ chính là phải đối mặt với các loại phán định và những năng lực công kích không thể ngăn cản. Khổng lồ, HP cộng phản tổn thương cộng kích báo thù, cộng thử quang đại thuẫn, bằng kẻ địch đeo lên thống khổ mặt nạ. Sau khi nghĩ ra điều này, tôi hiểu bỗng nhiên nhớ tới, à mỗ ngoài trừ khả năng phản tổn thương không quá mạnh, những phương diện khác lại có thể sử dụng thử quang đại thuẫn mà hắn đã mang theo. Hơn nữa, à mỗ còn có kinh nghiệm phong phú trong việc chịu đòn. Đến khi đạt tới cấp độ tuyệt cường, à mỗ dù có thị huyết chiến phủ, nhưng công kích của nó không phải là mạnh mẽ nhất, ngược lại nó chủ yếu thiên về việc bảo vệ A Mỗ. Cái chiến phủ này tăng khả năng phòng thủ, nhưng cũng gia tăng rất nhiều sức sống cho A Mỗ. Khi nó chuyển thành dạng chiến giáp, có thể tăng gấp đôi chỉ số HP của A Mỗ. Mặc dù không phải là gia tăng giới hạn máu tối đa, nhưng nó cũng làm lượng máu của A Mỗ trở nên rất lớn. Điều này khiến Tô Hiểu nảy sinh ý nghĩ. Nếu như A Mỗ sử dụng thị huyết chiến phủ, chuyển nó thành thị huyết chiến giáp, thì với khả năng hấp thụ HP cực cao của nó, tuy năng lực công kích của A Mỗ không mạnh, nhưng khả năng hấp huyết lại không thể xem thường. Cái này, với tư cách là một trần nguyên tội vật, có thể kế thừa và phát huy khả năng hấp thụ HP rất mạnh mẽ. Cách hiểu đơn giản là, bất cứ khi nào A Mỗ tạo ra thương tổn cho địch thủ, sẽ phát động hiệu quả hấp huyết. Nếu như A Mỗ có khả năng phản tổn thương, thì tình huống sẽ càng đáng sợ. Khi địch nhân tấn công nó, A Mỗ có thể dùng thuẫn ngăn cản, tiếp nhận tổn thương từ địch, và đồng thời phản lại đòn tấn công đó. Khi địch nhân bị thương, A Mỗ có thể phát động khả năng hấp huyết. Không chỉ vậy, A Mỗ còn có thể khai thác năng lực bằng hệ. Tốt nhất là khi địch nhân tấn công nó, sẽ làm giảm tốc độ của địch nhân, khiến cho đối thủ càng thêm khó khăn trong việc tấn công. Cứ như vậy, A Mỗ cầm thuẫn đứng trước, địch nhân đánh vào hắn, nhưng lại phải nhận lấy một phần tổn thương giảm tốc. Tốt nhất, A Mỗ lại phát huy được năng lực tổn thương trong phạm vi, bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần địch nhân bước vào phạm vi này, chẳng khác nào đang giúp hắn hồi phục chậm rãi. Người đã mở ra bí bảo chi hạp, người thu hoạch được kỹ năng thăng cấp khoang miễn phí, sử dụng quyền hạn một lần. Vốn dĩ Tô Hiểu đã chuẩn bị thu hoạch thự quang mảnh vỡ, nhưng khi nhìn thấy thông báo này, hắn chợt dừng lại, ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn nghĩ đến một ý tưởng táo bạo, đó chính là dùng quyền hạn tăng cấp lần này để nâng ba loại kỹ năng bị động cao giai lên đẩy cấp, dù là kỹ chi thăng hoa, trí nhận, hay thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, hoặc huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, nếu nâng lên tới cấp tối đa thì cần một số lượng linh hồn tệ lên tới hàng trăm vạn. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Tô Hiểu từ từ thu hồi ý nghĩ táo bạo này. Dù cho hiện tại hắn có thân thể cường đại, chỉ một loại năng lực trong thời gian ngắn mà phải tiêu tốn vài trăm vạn linh hồn tệ để tăng cấp, thì quả thật là một thử thách mà hắn khó có thể chịu nổi. Hiện tại, kỹ chỉ thăng hoa, trí nhận, đang ở cấp 50, Tô Hiểu đánh giá một hồi, sau khi nâng cấp năng lực này một chút nữa, hắn sẽ sử dụng quyền hạn thăng cấp miễn phí lần này để ổn thỏa hơn, lần này thu hoạch được. Lực lượng nguyên chất, Tô Hiểu không vội vàng sử dụng ngay. Hắn đánh giá tình hình. Không lâu nữa, hắn sẽ có thể truy tung đến hắc ám song tử. Trước khi trận chiến này kết thúc, hắn vẫn nên chờ đợi, không nên tùy tiện tăng cường thể phách của mình. Nếu không có đủ thời gian để thích ứng với sự mạnh mẽ của thể phách, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu, giống như một âm buff. Thêm vào đó, mỗi lần sử dụng lực lượng nguyên chất, hắn đều cần sử dụng thêm nguyên sơ tái phiến, ít nhất phải tích lũy hai phần lực lượng nguyên chất để dùng chung, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Ra khỏi biệt thự, Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hà đi ra ngoài. Khi đến truyền tống tháp, Tô Hiểu dừng bước, bỗng nhiên cảm thấy như quên điều gì đó. Chờ ta một chút, tiếng Alana vang lên. Tô Hiểu nhớ ra mình đã quên một chuyện. Tối hôm qua, khi có thời gian rảnh, hắn đã để Alana tự do hoạt động. Trong lúc đó, hắn sẽ tìm nữ vu công hội thanh lý. Alana thì vô cùng vui mừng đi tìm người bạn, chí thân của mình tại Dạ Thành. Người đó cũng là một nữ vu. Đợi trong đại sảnh, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài, nhìn Alana đang đứng đối diện. Ánh mắt của nàng có chút tránh né. Alana, sáng nay ta quên ngươi, xít nữa, để ngươi ở lại, im tĩnh thành. Tô Hiểu mỉm cười hòa nhã. Lời này khiến Alana càng cảm thấy khó chịu. Nàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng, móc ngón tay, không sao đâu, là ta tối hôm qua thấy thời gian không còn sớm, nên đã ở lại với hảo hữu một đêm, trong khi làm nhiệm vụ, ta lẽ ra phải về sớm một chút, sau này ta sẽ không dám lời biếng như vậy nữa. Ân, biết rõ sai lầm là tốt, nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng Alana cảm thấy nhẹ nhõm, kỳ thực nàng rất sợ Tô Hiểu, chỉ là bấy lâu nay, vẫn không biểu lộ ra ngoài. Khi Alana cảm thấy yên tâm, Tô Hiểu lại nói thêm, đúng rồi, sáng nay ngươi tới đúng lúc lắm, ha ha, đó là đương nhiên, ta, Alana nói được một nửa thì bỗng nhiên im bặt, tại sao, ngươi là, bạn của ngươi là xem bói hệ nữ phu phải không? Chính nàng đã báo cho ngươi biết rằng ngươi sẽ đến muộn, bảo ngươi nhanh chóng tới truyền tống tháp, Tô Hiểu nói, trên mặt hắn nở một nụ cười càng lúc càng hiền hòa, ngươi có thể bói toán đến hắn. Chắc chắn không phải là người bình thường. Và đây không phải là hắn tự cao. Đừng tưởng rằng việc bói toán về Alana sáng nay đến muộn và chạy vội đến truyền tống tháp là một chuyện đơn giản. Mọi chuyện này có liên quan đến nhân quả, mà nhân quả ấy xoay quanh quyết định của Tô Hiểu. Vì vậy, liên quan đến Tô Hiểu chính là vận mệnh của Diệt Pháp, mà vận mệnh của Diệt Pháp lại gắn liền với khả năng bói toán của nữ vũ. Nếu có thể chính xác như vậy, năng lực của nàng quả thật, không thể xem thường. Đối diện, Alana nhìn thấy nụ cười, ngày càng hiền hòa trên mặt Tô Hiểu, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác duy nhất. Chỉ hữu nguy, ách, ta mặc dù cũng muốn có khả năng xem bói chuẩn xác, nhưng ta không có vận khí đó. Thật ra, ta chỉ đoán rằng, sáng nay, đại nhân Biaku nhất định sẽ đến truyền tống tháp, cho nên ta chuẩn bị trực tiếp đến gặp ngài, không ngờ lại vừa vặn gặp được. Thật là trùng hợp quá, ha ha ha, ha, Alana cười một cách miễn cưỡng, cuối cùng lại có chút lúng túng, nàng không muốn thừa nhận bạn chí thân của mình là người cường đại trong hệ xem bói, bởi vì chính nàng cũng tham gia vào sự tình trong hệ này, là để tranh thủ một tương lai, đồng thời, nàng cũng biết một ít thông tin về các sự kiện sắp tới, mà những sự kiện này, chắc chắn, không phải chỉ có một hai tên lão âm tất trời cờ, mà là một nhóm lớn lão âm tất đang lẫn nhau tính toán, trong đó còn có mấy tên siêu cấp lão âm tất, lúc ở trong vòng xoáy, đầy nguy hiểm như vậy. Alana đương nhiên không muốn mình bị cuốn vào những toan tính quyền mưu của người khác, nàng đã tiên đoán rằng sẽ có người tìm đến mình, vì thế mới rời khỏi Yên Tĩnh Thành. Khi nghe Tô Hiểu nói vậy, trong lòng Alana vô cùng hoảng hốt, nhưng bên ngoài nàng vẫn cố tỏ ra bình thản, không để lộ chút gì. Lần sau nếu ngươi gặp bằng hữu của ta, hãy chuyển lời giúp ta, bảo nàng rằng, nếu như nàng nguyện ý giúp ta bói toán, mỗi lần ta sẽ trả cho nàng 5 bình tiên chi dược tề. Tô Hiểu nói, Alana vẫn rất nguyện ý giúp đỡ trong những chuyện liên quan đến lợi ích của bạn bè. Nhất là khi nàng biết Tô Hiểu có khả năng điều chế dược tề cho nữ vu, nàng hiểu rõ mức độ quý giá của loại dược tề này. À, vậy ngươi thật sự là một bằng hữu nổi tiếng trong giới xem bói sao? Alana ngạc nhiên, nhưng sau đó, cả người nàng đều cảm thấy không ổn, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Những thông tin còn lại, nàng không tiết lộ chút nào, tuy nhiên, điều khiến nàng an tâm là Tô Hiểu không tiếp tục truy hỏi về tung tích của bạn bè nàng, mà thay vào đó đưa ra thái độ rất thoải mái. Nếu bên kia muốn hợp tác, thì cả hai sẽ tạm thời làm việc chung, nếu không, cũng không có gì phải cưỡng cầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Khi giao nạp linh hồn tể và bước vào truyền tống trận, Alana cảm nhận được không gian xung quanh dần dần tĩnh lặng khi mê vụ tan đi. Cảm giác này khiến nàng suýt rơi lệ, đây mới đúng là không gian truyền tống, yên tĩnh và thanh tao, chứ không phải như những lần trước, ồn ào và sóc này. Ra khỏi không gian tháp, trước mắt Tô Hiểu hiện lên một cảnh tượng, khiến hắn ngẩn người trong giây lát. So với Nguyệt Hoàn Thành khoa học kỹ thuật và sự thần bí, giả thành lại chìm trong thối nát và sa đọa. Đến Cổ Vương Thành, hắn cảm giác như lạc vào một thế giới khác biệt. Xe ngựa trên đường phố tấp nập qua lại, thỉnh thoảng có thể thấy một chiếc xe hơi chạy bằng hơi nước. Cuối con phố, các công trình kiến trúc đều được chạm khắc tinh tế từ đá, cộng thêm lớp bụi thời gian đọng lại, khiến cho tòa cổ thành này toát lên một vẻ đẹp rất riêng biệt. Ở nơi đây, đừng nói đến ô tô hay phi thuyền, ngay cả các biển hiệu cũng mang phong cách cổ xưa. Trong thành, đèn điện không hề xuất hiện, thay vào đó là những ngọn đèn gas, khiến cho các bức tường và những đầu đường ống càng thêm phần cổ kính. Cổ Vương Thành nghiêm cấm các phát minh khoa học kỹ thuật, đặc biệt là các thiết bị điện và công nghệ cao, nguyên nhân cụ thể thì vẫn cần phải tìm hiểu từ thời kỳ cổ vương. Một trong những lý do khiến các quyền quý trong thành phải cúi đầu trước vu sư trận giành, chính là vì họ coi chuyện này như một canh bạc. Điều này xuất phát từ việc các thiết bị điện tạo ra bức xạ điện. Điều này xung khắc với hệ thống sức mạnh bí pháp của cổ vương. Không phải là họ sợ bức xạ điện, mà là nếu phải sống trong môi trường có bức xạ điện, quá trình tu luyện của họ sẽ bị chậm lại rất nhiều. Nói một cách thẳng thắn, chính là bị quấy nhiễu, ảnh hưởng tới sự tiến triển của bản thân. Lần này đến Cổ Vương Thành, Tô Hiểu đến tìm một vị quang ám hệ, triệu hoán trận đại sư. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, Hắc Ám Song Tử là tổ tiên của gia tộc Moren, do Thâm Uyên triệu hoán tới. Hiện tại, đối phương yêu cầu quay lại khu vực từng thuộc về Thâm Uyên, dùng phương pháp này để phá vỡ bích chướng. Để làm được điều này, cần phải nghịch chuyển triệu hoán thuật thức. Chỉ có như vậy mới có thể thành công. Tên quang ám hệ triệu hoán trận đại sư này có tên là Ôn. Tuy nhiên, trước khi đi gặp Ôn đại sư, Tô Hiểu muốn xác nhận một chuyện khác, đó là liệu tiểu trợ thủ của hắn, Alana, có đang bị bạch kim sứ đổ thôn phệ vận mệnh hay không. Bị thôn phệ vận mệnh sẽ dẫn đến cái chết, và từ một góc độ nào đó, điều này cũng sẽ mang đến vận rủi. Với tình huống vận rủi hiện tại, có thể đánh giá được liệu Alana có bị thôn phệ vận mệnh hay không. Tô Hiểu lấy ra vận rủi cổ giấy, một trang bị có phẩm chất vận rủi. Một trong những đặc tính của nó là trang bị debuff 6, vận rủi thức tỉnh, hạch tâm, bị động, không thể miễn trừ, nó có thể thôn phệ một lượng lớn vận rủi, và khi sử dụng trang bị này, cường độ của nó sẽ tăng lên. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ khiến trang bị xuất hiện nhiều hơn các debuff, ban đầu. Đây là một debuff, nhưng đối với tôi hiểu, điều này lại trở thành một buff. Hắn liền đưa, vận rủi cổ giới, cho Alana, khi Alana mới cầm lên, nàng còn nghi hoặc, nhưng khi nào cầm lấy trang bị này, một cảm giác dùng mình xâm chiếm cơ thể nào, trực giác của nàng mách bảo, vật này cực kỳ đáng sợ, không ngờ tôi hiểu lại gặp phải tình huống ngoài ý muốn. Nhưng Alana thì lại không gặp phải chút vận rủi nào, không những thế, nàng còn mơ hồ tỏa ra ánh sáng kim sắc. Điều này báo hiệu vận khí của Alana rất tốt. Khi xác định được điều này, vận rủi cổ giới lại quay về tay Tô Hiểu, dù vẫn chưa rõ tình huống cụ thể ra sao, nhưng hắn quyết định làm việc chính. Alana lấy ra một tấm địa đồ, sau khi nhìn một lúc, nàng chỉ về phía bên phải của địa đồ, nói, nếu ta không nhớ nhầm, nhà của Âu Nại Sư ở phương hướng này. Oanh, một tiếng nổ mạnh từ xa truyền đến, một làn khói đen dày đặc không bình thường bốc lên. Rất nhanh sau đó, nhiều quan binh bắt đầu chạy về phía địa điểm xảy ra vụ nổ. Cổ Vương Thành tuy có hỗn loạn, nhưng tất cả các thế lực nơi đây đều ngầm hiểu với nhau một điều. Đó là không được phép hành động công khai, hoặc là phải đợi màn đêm buông xuống mới được phép tấn công, không tạo ra sự phá hoại, hay chém giết quy mô lớn vào ban ngày. Những vụ bạo động vào ban ngày như thế này ở Cổ Vương Thành là điều hiếm thấy. Nhà của ông đại sư ở phương hướng kia, tôi hiểu nhìn về phía khói đen, dày đặc bốc lên, và mở miệng. Cùng lúc đó, Alana sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, khi tôi hiểu, tiến đến khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, hắn phát hiện nơi đây, đã bị lực lượng an ninh, phong tỏa cẩn thận. Hắn không nói một lời, tiến lên phía trước, một tên quan trị an, vừa định ngăn hắn lại, nhưng A Mỗ lập tức đưa ra giấy chứng nhận điều tra. Đây là giấy chứng nhận giả, do Bố Bố Uông tạo ra, tuy nhìn qua có vẻ như một thành viên thực sự của tinh không nghiên cứu hội, nên ngay cả quan trị an kia cũng không thể phân biệt được thật giả. Khi hắn tiến vào khu vực nổ phía sau, một cỗ mùi tanh đặc biệt nồng nặc tràn ngập không khí, tôi hiểu đưa ngón tay chạm vào mặt đất, phát hiện có chút bột phấn màu đen dính trên đó. Hắn liền nhận ra đây là hiện tượng bốc hơi của chất nổ, hắn đánh giá chất nổ này thuộc loại ổn định. Đặc điểm của nó là khi không bị tấn công trực tiếp thì sẽ không phát nổ. Loại chất nổ này thường được sử dụng trong các tình huống đe dọa người khác, vì nó có giá thành khá đắt đỏ, phải được bố trí trong một thời gian dài. Từ những dấu hiệu này, tôi hiểu suy đoán rằng, ôn, đại sư đã sớm bị Hắc Ám Thần Giáo bắt cóc, bởi vì, theo thông tin trước đó, bọn chúng đã giết hại ba đại sư trận đồ triệu hoán hệ. Tuy nhiên, lần này, thay vì trực tiếp bắt cóc Ôn đại sư, chúng lại bố trí chất nổ trong nhà hắn, đồng thời ép buộc người nhà của hắn phải tuân theo mệnh lệnh, buộc đối phương phải vào khu vực nguy hiểm này. Hiện tại, vụ diệt khẩu này vô cùng khả nghi, theo lý mà nói, tôi hiểu đến Cổ Vương Thành, lẽ ra không nên khiến đối phương kích động như vậy. Nếu đã muốn diệt khẩu, việc này chỉ khiến tôi hiểu chú ý, ngay từ đầu, nếu hắn lặng lẽ giết chết Ôn đại sư cùng gia quyến của hắn, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên, nói cho đúng, thì đó cũng không phải là việc mà thành viên Hắc Ám Thần Giáo thực hiện, mà là do các quyền quý ở Cổ Vương Thành làm ra. Cụ thể hơn, mấy tên Hắc Ám Thần Giáo này có thể là những kẻ chủ mưu trong thành Cổ Vương, đã ép Ôn đại sư phải ở lại lâu như vậy. Điều này chứng tỏ có thế lực bản địa bảo vệ cho bọn chúng. Nơi này là Cổ Vương Thành, bất kỳ thế lực nào vừa mới bước vào cũng sẽ lập tức bị tấn công ngay. Không phải là chuyện đơn giản, những quyền quý ở Cổ Vương Thành và mấy tên Hắc Ám Thần Giáo này đã thông đồng với nhau. Bọn chúng bắt cóc Âu Nại Sư, một bên muốn tài sản mê người của Ôn, bên còn lại muốn thu thập tri thức của hắn. Hợp tác này đã kéo dài cho đến khi Tô Hiểu đến Cổ Vương Thành. Nhóm quyền quý này rõ ràng đã biết Tô Hiểu vì sao lại được mời đến nữ vu giới, nên khi phát hiện Tô Hiểu đến, chúng liền quay mặt với mấy tên Hắc Ám Thần Giáo kia, cho nổ chất nổ để diệt khẩu, đồng thời hủy đi những chứng cứ và tiện thể giết chết mấy tên Hắc Ám Thần Giáo. Thậm chí mấy tên bị nổ chết này còn bị đổ hết tội lên cho vụ đánh bom, khiến cho mọi việc hoàn toàn bị xóa dấu vết. Tô Hiểu mở ra, bị săn tầm mắt. Thế giới trước mắt hắn ngay lập tức trở thành hai màu trắng đen. Những kiến trúc xa xôi dần trở nên mờ ảo, trong đó những hình bóng của người dân hiện lên mờ nhạt, ánh sáng ấm áp hòa lẫn với bóng tối. Xung quanh khu vực trải rộng những hạt tròn rực hồng, đây là dấu vết do vụ bạo tạc để lại. Ở giữa những hạt tròn rực hồng ấy có những điểm mỏng manh nhạt đen tạo thành các đường nét hình dạng kỳ lạ. Những đường nét nhạt đen này nhỏ như long châu, biểu thị cho thâm uyên. Lý do chúng mang màu nhạt đen là vì người tạo ra vết tích này không sở hữu lực lượng thâm uyên quá mạnh, không giống như thâm uyên đại chủ giáo cấp bậc. Những nơi họ đi qua, dưới ánh mắt quan sát của đi săn tầm mắt, sẽ hiện ra các đường nét đen kịt, mang khả năng thôn phệ. Những đường nét nhạt đen ấy lan rộng về phía xa. Tô Hiểu bước đi theo dấu vết, truy tung dọc đường. Sau một giờ, hắn đến một khách sạn hỗn tạp ngư long phía sau cổ phương thành. Hắn lên phòng, nhưng không lên tới lầu bà, mà đi đến gian phòng ở lầu hai. Thùng thùng, hắn hoàn toàn thu liễm khí tức, gõ cửa gian phòng, đồng thời liếc mắt ra hiệu cho Alana đứng bên cạnh, bảo nàng không làm lộ khí tức. Ái, một giọng nam trung niên trầm thấp từ trong phòng vang ra. Alana đáp lại, giọng điệu như thường, đại nhân sai ta đến tiếp ứng ngươi. Triệu hoán trận đã khai phá thành công chưa? Nghe câu hỏi này của Alana, người trong phòng, một thành viên của Hắc Ám Thần Giáo, nhẹ nhàng thở phào. Hắn mở cửa phòng, lập tức chú ý đến sự xuất hiện của Alana bên cạnh Tô Hiểu. Chanh, một tiếng xé gió vang lên, trường đao lầy sáng, chém ngay vào tên Hắc Ám Thần Giáo. Hắn ngay lập tức rơi vào bóng tối, đầu lâu văng ra khỏi cơ thể, đồng thời một lớp tinh thể hiện ra nơi khung cửa, ngăn cản dòng máu văng tung tóe. Alana thật sự không ngờ rằng Tô Hiểu sẽ ra tay chém chết tên Hắc Ám Thần Giáo thành viên kia. Nếu hắn muốn giết người, thì chẳng phải những gì nàng vừa làm chỉ là vẽ vời thêm chuyện hay sao? Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Tô Hiểu chỉ là đang kiểm tra xem Alana có phải là một trợ thủ đáng tin cậy hay không, và sự thật đã chứng minh. Alana quả thật đáng tin, tinh thể tầng tàn phá dần tiêu tán. Tô Hiểu cùng Alana tiến vào gian phòng bên trong. Alana sắc mặt u ám, hỏi, Bequia đại nhân, vậy chúng ta làm sao để điều tra tình báo? Không cần điều tra. Tô Hiểu đưa tay lên, kích hoạt thiên phú linh hồn ký ức của phệ linh giả, một viên linh hồn ký ức từ từ bay lên. Với thân phận nữ vu của Alana, nàng đương nhiên nhận ra đây là linh hồn ký ức. Nàng bỗng nhiên sáng mắt, nói, nguyên lai là thông qua linh hồn ký ức để thu thập tình báo. Tô Hiểu không đáp lời, hắn bắt đầu bóc tách viên linh hồn ký ức trong tay. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại một viên bi nhỏ, đây chính là linh hồn ký ức của tên Hắc Ám Thần Giáo thành viên kia, liên quan đến ba vị thủ lĩnh trong Hắc Ám Song Tử, tất cả ký ức của hắn đều nằm trong đó. Tô Hiểu đeo lên danh hiệu lão thợ săn, rồi dùng viên linh hồn ký ức làm môi giới, tiến hành truy tung. Linh hồn ký ức này khá đặc biệt, nó không phải là ký ức hình tượng đơn giản, mà là một thứ được hình thành từ lực lượng linh hồn, một loại dấu vết, như thể người đó đã từng đi qua vũng bùn và lưu lại dấu chân của mình. Nếu như Tô Hiểu có thể kết hợp ý tưởng từ danh hiệu lão thợ săn và thiên phú của phệ linh giả, hắn sẽ trở thành một liệp sát giả, khiến tất cả vi quy giả phải khiếp sợ. Việc truy tung dấu vết, tìm kiếm khí tức của liệp sát giả, xử hình giả hay tử vong du hiệp, nhóm cao giai vi quy giả, sẽ khiến bọn họ phải dùng mình. Họ sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết rằng linh hồn của mình có thể bị truy tung, dù ở bất cứ nơi đâu. Lão thợ săn, phẩm chất, đặc thù, chỉ có liệp sát giả mới có thể đạt được. Danh hiệu hiệu quả một, săn đuổi ấn ký, chủ động, có thể duy trì liên tục việc truy tung mục tiêu thông qua môi giới. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao năng lượng, mỗi lần truy tung có thể kéo dài từ 10 đến 48 giờ, tùy thuộc vào môi giới. Dù con mồi ở thế giới khác, vẫn có thể duy trì trạng thái truy tung. Nhắc nhở, kỹ năng này mỗi 2 ngày sẽ tự động có thể sử dụng một lần. Danh hiệu hiệu quả 2, vô tình thợ săn, chủ động, danh hiệu hiệu quả 3, lão thợ săn, bị động, Mỗi lần săn đuổi thành công một mục tiêu, danh hiệu này sẽ vĩnh viễn gia tăng hiệu quả của săn đuổi lên một tầng, mỗi lần nâng lên thêm 5 tầng, săn đuổi sẽ đem lại cho danh hiệu này một buff chiến đấu vĩnh viễn. Săn đuổi môi giới phán định bên trong, phán định hoàn thành, liên quan mục tiêu linh hồn ký ức lượng phán định bên trong, phán định hoàn thành, do lượng linh hồn ký ức đủ đầy, có thể kích hoạt tiêu chuẩn săn đuổi thấp nhất. Người đã duy trì liên tục việc săn đuổi hắc ám song tử trong 10 giờ, lão thợ săn, danh hiệu hiệu quả cấp 3 đã kích hoạt, ngươi thành công săn đuổi hắc ám song tử, vì thế, hiệu quả săn đuổi được gộp lại, bởi vì hắc ám song tử là thủ lĩnh cấp đơn vị của siêu thoát, nguyên sinh thế giới. Sau khi săn đuổi thành công, ngươi sẽ nhận được 5 tầng hiệu quả săn đuổi. Tô Hiểu tiến vào trạng thái săn đuổi, con ngươi hắn lóe lên huyết mang. Hắn bước ra khỏi quán trọ nhỏ, vừa ra ngoài, sắc trời đã chuyển âm u, ngay sau đó, mưa bắt đầu rơi tầm tã, trên bầu trời một đạo thiểm điện xẹt qua, rồi tiếng sấm rền vàng, liệt, xẹt, bắt đầu, mưa lớn rơi xuống, bên đường những ngọn đèn hơi ga tỏa ra lớp sương, trắng mờ ảo, một tia chớp lóe lên, mặc dù là ban ngày, nhưng bầu trời lại tối sầm như đêm, khiến lòng người không khỏi bất an, Tô Hiểu. Thần mang vũ y, bước đi dưới cơn mưa lớn, sau khi kích hoạt trạng thái săn đuổi của danh hiệu, lão thợ săn, trong tầm mắt của hắn, không khí như lấp lánh vết máu, từng chút một lan ra xa xôi, mặt đất cũng hiện lên những dấu chân mờ ảo, một vệt đen, một vệt trắng, dẫn hướng về phía xa. Dựa những manh mối này, tôi hiểu, có thể suy ra phương hướng của hắc ám song tử. Hiện tại, hắn đang ở trên mảnh đại lục Nam Bộ rộng lớn, cổ vương thành. Vốn dĩ là Triều Quang thành cũ, phía nam là vùng đất thấp đại Triều Trạch, đông nam là một làng trài nhỏ, còn phía bắc dẫn tới khu vực trung tâm đại lục, tức là vị trí của Nguyệt Hoàn thành. Về lý do tại sao cổ vương thành lại nằm gần một làng trài nhỏ ở đông nam, có thể coi đó là tiêu chí kiến trúc. Nguyên nhân chính là nơi này từng sinh ra vô số cường giả, từ đời thứ nhất thiên không thành với thành chủ. Đến đời thứ ba Nguyệt Chi Vu Sư, Triều Trạch Chi Vương, Kalia, Hắc Ám Thần Giáo Một, trong tam thủ lĩnh, Hắc Động, Asle, cho đến tối cường ô úy giả, Hắc Ám Tiên Chi, tất cả những cường giả này đều xuất thân từ ngôi làng trài nhỏ ấy. Làng trài nhỏ này quả thực là nơi mà các mãnh nhân xuất hiện không ngừng, nhưng những ngoại nhân lại gây ra tổn hại quá lớn cho bản thế giới. Trong đó, đời thứ nhất thiên, không thành, với thành chủ. Là nỗi khiếp sợ, còn đời thứ ba Nguyệt Chi Vu Sư lại hơi yếu hơn một chút, hắc ám song tử hiện đang ở phía bắc, nên rất khó có khả năng chúng sẽ ở gần Nguyệt Hoàn thành. Vì vậy, đi trước đến Yên Tĩnh thành là lựa chọn đúng đắn, thời gian săn đuổi chỉ có 10 giờ. Vì vậy Tô Hiểu lập tức tiến đến truyền tống tháp tạm đặt khi không gian xung quanh dần tan biến. Hắn cùng với Alana, bố bố Uông, A Mỗ và bà Hai đã đến được Yên Tĩnh thành. Mới ra khỏi truyền tống tháp, phạm vi phóng xạ không gian phía sau, thì vết tích bị truy tung lại càng trở nên rõ ràng. Điều này khiến Tô Hiểu càng hiểu rõ hơn về khả năng săn đuổi của mình. Khi săn đuổi bắt đầu, mục tiêu bị truy tung có thể sẽ thừa nhận tín hiệu mà hắn phát ra. Khoảng cách của tín hiệu này càng gần, vết tích càng mạnh. Ngược lại, nếu khoảng cách quá xa, thì năng lượng dao động và các yếu tố không gian sẽ ảnh hưởng đến vết tích truy tung. Liệu đây có phải là do khả năng săn đuổi không đủ? Tôi hiểu nhìn thấy điều này. Nhưng hắn không nghĩ như vậy. Đây lại chính là ưu thế của hắn. Dựa vào độ mạnh yếu của vết tích truy tung, hắn có thể phán đoán khoảng cách của mục tiêu với Yên Tĩnh thành nằm bên bờ sông Seagull. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vết tích truy tung ở đây vô cùng yếu ớt, vì vậy, có thể khẳng định hắc ám song tử đang ở tận cùng phía bắc của đại lục này, thậm chí có thể ở trên quần đảo phía bắc của Vu Sư đại lục. Tô Hiểu mở ra địa đồ kiểm tra, chú ý thấy ở góc trên bên phải của Vu Sư đại lục có thiên không thành. Hắn trầm tư một lát, quyết định hiện tại không đi thiên không thành, vấn đề bên kia có vẻ nghiêm trọng hơn việc săn đuổi hắc ám song tử. Vì vậy hắn nghĩ rằng trước mắt không nên tiến vào chỗ đó, tránh vướng phải rắc rối. Do đó, hắn quyết định hướng đến Vĩnh Đông Chi Thành, ở phía Bắc Đại Lục, Long Lư, vì đây là địa điểm tốt nhất. Vấn đề là, bên đó lại thuộc về thế lực nữ vu, Vĩnh Đông Thành là một thế lực cực kỳ cổ lão. Vào thời kỳ Vu Sư, Bắc Cảnh Vương, hay còn gọi là Đông Chi Vương, cùng với phía Nam Đại Triều Trạch Thấp Địa Cổ Vương đã giao tranh không ngừng. Thời điểm đó, ngay cả Nguyệt Hoàn Thành cũng chưa xuất hiện. Các Vu Sư thủ đô nằm ở biên giới của đại lục này, tại Thiên Không Thành, lấy Sigo Sông làm ranh giới. Phía Nam Sigo Sông là vùng đất của Cổ Vương, còn phía Bắc chủ yếu là lãnh thổ của Đông Chi Vương, chỉ có khu vực xung quanh Thiên Không Thành là thuộc quyền kiểm soát của các Vu Sư. Sau này, các Vu Sư quật khởi, đánh bại Cổ Vương, đẩy lui Đông Chi Vương về đến biên giới Hàn Lãnh, tạo nên Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lư ngày nay. Cũng vì lý do này, ở giữa Vĩnh Đông Chi Thành và Sigo Sông, có một pháo đài tên là Cự Khải Thành, được các Vu Sư dựng lên để phòng ngừa sự hồi sinh của Vĩnh Đông Thành. Nghĩ như vậy, tình huống của Vu Sư trận doanh kỳ thực không mấy lạc quan. Phía Nam Cổ Vương Thành tuy nhìn như kính cần nghe theo, nhưng thực tế các quyền quý ở đó lại âm thầm thông đồng với Hắc Ám Thần Giáo. Còn phía Bắc, Vĩnh Đông Thành mặc dù bề ngoài nghèo khó, nhưng thực chất chiến lược lại vô cùng mạnh mẽ. Địa phương lẫm hàn, gian khổ ấy, đúng là thiên nhiên tạo ra một sân thí luyện lý tưởng. Nam Bắc đều ẩn chứa tai họa ngầm, mà điều khiến Vu Sư trận danh nhức đầu nhất chính là sự quấy nhiễu của Hắc Ám Thần Giáo. Ngoài những thế lực ngoại địch này, trong nội bộ Vu Sư trận danh, bốn đại thế lực cũng không yên ổn. Thiên Không Thành, nơi được coi là cái nôi của Vu Sư, giờ đây lại trở nên quái dị và âm trầm. Cổ Vương Thành thì rơi vào tình trạng hỗn loạn không chịu nổi. Quyền lực trong nội bộ Vu Sư Hiệp hội càng ngày càng yếu đi. Xét về tình hình hiện tại, trong bốn đại trận danh của Vu Sư, chỉ còn Dạ hoặc Nữ Vu Công Hội và Tinh Không Nghiên Cứu Hội giữ vững được vai trò trụ cột. Tuy nhiên, lãnh đạo của hai bên, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias và Hội trưởng Tinh Không Nghiên Cứu Hội, Amber John, lại sớm có mâu thuẫn với nhau. Nữ Vu Công Hội đương nhiên sẽ không từ bỏ vị trí tối cao của Nguyệt Chi Vu Sư, còn Tinh Không Nghiên Cứu Hội thì không ngừng tìm cách chiếm lấy vị trí này. Điều này đã khiến mâu thuẫn giữa hai người trở nên ngày càng gay gắt. Tôi hiểu bỗng nhiên nghĩ đến một điều, liệu hai người, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias và Hội trưởng Amber John, có thật sự không nhìn thấy cục diện hiện tại của Vu Sư trận danh sao? Dù muốn đoạt lấy vị trí lãnh đạo, cũng phải đảm bảo rằng trận danh của Vu Sư có thể tiếp tục nắm quyền thế giới này, bằng không, danh hiệu Nguyệt Chi Vu Sư sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hai vị này chắc chắn không phải những kẻ tầm nhìn nông cạn. Đồng thời, lần này Nguyệt Nữ Vu mời Tô Hiểu đến, thực chất là một sự kiện đặc biệt thú vị và đầy thâm ý. Trước hết, một điểm cần chú ý là, lần này Nguyệt Nữ Vu đã ra tiền thủ lao, nhưng chỉ thanh toán 7 phần, còn 3 phần dư lại là do Tinh Không Nghiên Cứu Hội tài trợ. Chính vì vậy, Tô Hiểu trong thế giới này, trợ thủ đầu tiên của hắn đến từ Ero gia tộc, một nhánh thuộc Tinh Không Nghiên Cứu Hội. Hội trưởng của họ đã truyền xuống mệnh lệnh, yêu cầu ám tinh nữ vu, Felicia, phối hợp với Tô Hiểu với tư cách là diệt pháp giả. Tinh Không Nghiên Cứu Hội, trong mưu kế ứng biến, đã suy nghĩ rất kỹ. Đây là lời ngụ ý, hiệp trợ. Thực ra, đây chính là cách họ ngầm chỉ thị ám tinh nữ vu, Felicia, rằng nàng phải phối hợp với Tô Hiểu. Ban đầu, ám tinh nữ vu, Felicia cũng chỉ nghĩ rằng, đây là một sự hỗ trợ nhỏ. Tiếc rằng, nàng đã bị bạch kim sứ đổ thôn phệ vận mệnh trong bóng tối. Kỳ thực, ý của hội trường chính là muốn ám tinh nữ vu, Felicia, chỉ hỗ trợ Tô Hiểu một cách bình thường mà thôi. Đây không phải là cách mà Ero gia tộc hiểu, mà là một chiến lược mà Tinh Không Nghiên Cứu Hội áp dụng để tạo dựng hình tượng của hội trưởng đối ngoại. Qua đó, lừa Ero gia tộc, hội trưởng của Tinh Không Nghiên Cứu Hội, hình tượng mà ngoại giới tạo dựng là một người có thực lực cường đại, tài trí hơn người, biết ứng biến và hiểu rõ tâm lý người khác, đồng thời cũng mang cho mình một dã tâm không nhỏ trải qua nhiều năm du lịch. Mặc dù không trực tiếp ở trong giới nữ vu, hắn vẫn luôn giấu kín tham vọng của mình. Bây giờ, hắn trở về, cuối cùng đã tích lũy đủ thế lực, chuẩn bị cùng Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, tranh đoạt vị trí Nguyệt Chi Vu Sư. thực tế lại không phải vậy. Hội trưởng có thể có lực lượng ngang ngửa với Nguyệt Nữ Vu, Cecily, nhưng hắn lại thích cuộc sống nhàn hạ, không muốn lao vào những tranh đấu gay gắt. Hắn có thể dành nửa giờ tổ chức một cuộc họp cấp cao, nhưng đó chỉ là để qua loa, chứ không phải là người có khả năng tranh giành vị trí Nguyệt Chi Vu Sư. Đừng nói giỡn, hội trưởng Amber John là người như thế nào, hắn chỉ biết trốn càng xa càng tốt. Thậm chí, dù là hội trưởng của team, không nghiên cứu hội, cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của các lão hội trưởng tiền nhiệm. Sau nhiều năm thương lượng, cuối cùng họ đã dùng tình cảm thầy trò để ép hắn nhận chức vụ này, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn làm hội trưởng, hắn lại đi du lịch khắp vạn giới. Với lý do tìm kiếm nhân tài cho Vu Sư trận danh, không rõ hắn có tìm được nhân tài nào hay không, nhưng chắc chắn là không thiếu các lão tình nhân. Còn về lý do hắn không tìm nữ vu, không phải là vì không muốn, mà vì không tìm được. Nhóm nữ vu cực kỳ chuyên tình, và khi tìm kiếm một nửa kia, họ luôn loại trừ những người như hội trưởng, kẻ đào hoa. Lần này, hội trưởng trở về nữ vu giới là do Nguyệt Nữ Vu Cecilias phóng ra một lời đe dọa. Nếu Amber John không quay lại để nắm quyền tinh không nghiên cứu hội, thì vị trí hội trưởng sẽ bị thay đổi. Đêm hôm đó, John liền gửi tin về, nội dung đơn giản, nhưng có thể nói là vô cùng quan trọng, quá tốt rồi. Cecilias, ngươi nhất định phải làm được, như lời ngươi đã nói. Nhìn thấy bức thư, Nguyệt Nữ Vu, người đang ngồi làm việc phía sau bàn, một tay nâng trán, suy nghĩ thật lâu, đến khi có thể miễn cưỡng thừa nhận, đối phương không thể giữ được vị trí hội trưởng, nhưng nếu như hội trưởng tin không, nghiên cứu hội thật sự có dã tâm, thì quả thực tình hình sẽ càng thêm rối ren. Sau đó, mọi việc trở nên phức tạp hơn. Câu chuyện là thế này, hội trưởng tin không nghiên cứu hội, Amber John, giả vờ rằng phụ thân mình bệnh nặng, để vội vã trở về, nhưng khi trở lại, hắn phát hiện rằng phụ thân mình đang cầm một thanh cự kiếm nặng hàng vạn cân luyện công trong sân sau vào sáng sớm. Hóa ra, hắn đã bị Amber John lừa gạt. Khi hắn định quay lại để đối phó, liền bị một nhóm người của tình không nghiên cứu hội chặn lại. Từ lúc ấy, một âm mưu đầy tham vọng dần được dựng lên. Hội trưởng Amber John trước kia chỉ là một người ẩn nhẫn, giờ đây dần dần bộc lộ dã tâm. Mọi hành động của hắn trước kia, những điều hắn từng không muốn đảm nhận, giờ lại trở thành sự trợ giúp cho âm mưu của hắn. Lần này, khi Nguyệt Nữ Vu mời Tô Hiểu tới nữ vu giới để đối phó với Hắc Ám Thần Giáo, mục đích của nàng tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, bởi vì, như người ta thường nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Các thế lực của Cổ Vương Thành, Vĩnh Đông Thành và Hắc Ám Thần Giáo đều là kẻ thù của Vu Sư Trận Doanh. Ba thế lực này đã âm thầm liên kết với nhau từ lâu, và với những vấn đề nội bộ của Vu Sư Trận Doanh trong những năm gần đây, ba thế lực này càng thêm quyết tâm. Kế hoạch của Nguyệt Nữ Vu Cecilias là nhằm để người ngoài nhìn thấy nàng đang tranh đoạt vị trí Nguyệt Vu Sư với hội trưởng Amber John. Thực ra, hai người không hề mâu thuẫn, trái lại, họ đang hợp tác. Hội trưởng Amber John hy vọng nhanh chóng giải quyết được vấn đề nội bộ trong Vu Sư Trận Doanh, để rồi hắn có thể tự do ra ngoài, tiếp tục cuộc sống tự tại. Còn Nguyệt Nữ Vu Cecilias lại mong muốn loại bỏ hết những mối nguy tiềm tàng, để sau này, nếu gặp phải bất trắc, nàng vẫn có thể để lại ba người thừa kế có khả năng giữ vững cục diện, và thậm chí có thể dẫn dắt Nguyệt Nữ Vu ra đời mới. Tôi hiểu, Cecilias và Amber John có thể cùng Hắc Ám Thần Giáo, Cổ Vương Thành, Đông Chi Vương đối đầu trực diện, nhưng ba người thừa kế của Nguyệt Nữ Vu chưa đủ thực lực để làm vậy. Vì vậy, theo cái nhìn của Cecilias, nàng nhất định phải tiêu diệt những mối nguy tiềm ẩn này. Lần này, Nguyệt Nữ Vu Cecilias mời Tô Hiểu đến, chính là muốn hắn giúp đỡ tiêu diệt Hắc Ám Thần Giáo. Tại Phong Hải Đại Lục, Tô Hiểu đã từng làm những việc như vậy, cộng thêm chiến tích nghẹt thở mà hắn đã lập được tại Vĩnh Quang Thế Giới. Cecilias không hề lo lắng rằng Tô Hiểu không thể đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Nhân lúc Tô Hiểu giải quyết Hắc Ám Thần Giáo, Nguyệt Nữ Vu sẽ có cơ hội xử lý hai mối nguy lớn là Thiên Không Thành và Cổ Vương Thành, lựa chọn một trong hai để đối phó. Nguyệt Nữ Vu chắc chắn sẽ ưu tiên giải quyết những mối nguy nội bộ trước, để sau đó có thể đối phó với các uy hiếp từ Đông Phi Vương và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Đồng thời, hội trưởng Amber John cũng đang phối hợp trong kế hoạch này. John cùng Nguyệt Nữ Vu có thực lực tương đương, đều là trí cường, hay vị trí cường tọa trấn Nguyệt hoàn thành. Điều này không nghi ngờ gì nữa, sẽ ổn định được lòng tin của các cao tầng trong Vu Sư trận giành. Hai người này, so với bất kỳ kế hoạch tinh diệu nào, đều khiến người ta cảm thấy yên tâm hơn. Không chỉ vậy, Nguyệt Nữ Vu, Cecilias cùng vài vị Vu Sư trưởng lão đã âm thầm hỗ trợ hội trưởng thiết lập thế lực, giống như một khối nam châm, không ngừng hút dài những nhân tố bất ổn trong nội bộ Vu Sư trận giành, giúp củng cố quyền lực cho hội trưởng Amazon trong việc tranh đoạt vị trí Nguyệt Vu Sư. Tất cả những mưu đồ này đều đã bị Nguyệt Nữ Vu Cecilias ghi lại, và khi Cổ Vương Thành cùng Thiên Không Thành bị thu thập xong, những kẻ này sẽ bị xử lý. Do đó, cái chết của ám tinh nữ vù Felicia cũng không phải là điều an uổng. Nàng ta trong Ero gia tộc chính là con cờ bị lợi dụng. Có thể thấy, Nguyệt Nữ Vu Cecilias quả thật xứng đáng với danh hiệu là người kế thừa đầu lâu Nguyệt Nữ Vu, trở thành lãnh đạo của một thế lực mạnh mẽ. Xét theo một góc độ khác, ám tinh nữ vu Felicia cũng là người mà Nguyệt Nữ Vu phái đi để thăm dò tô hiểu. Nguyệt Nữ Vu tin vào những gì tận mắt chứng kiến hơn là nghe đồn, nhưng không ngờ rằng Felicia vừa đi cùng này liền bị tô hiểu hại chết, khiến Nguyệt Nữ Vu hơi bất ngờ. Nàng lầm tưởng rằng tô hiểu vì vậy mà tức giận nên mới phái Alana tiểu trợ thủ thay thế. Tuy nhiên, khi biết được tô hiểu có thể dễ dàng hại chết một kẻ mạnh như Felicia mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, Nguyệt Nữ Vu Cecilias không còn nghi ngờ gì về năng lực của tô hiểu nữa. Tô hiểu đứng giữa màn mưa, trong lòng hắn suy nghĩ về những điều này. May mà cổ vương thành, những quyền quý ở đó, chính vì họ đã ra lệnh cho vụ án bạo tạc mà hắn mới có thể nghĩ đến những mối lo ngại này. Những quyền quý kia hành động quá mức kịch liệt, cảm giác đó đã vượt xa mức độ hợp tác bí mật với hắc ám thần giáo. Phảng phất như trước kia, khi tô hiểu tới cổ vương thành, hắn cũng có ý định đối phó với họ giống như bây giờ vậy. Nhìn lại, những quyền quý này ở cổ vương thành cũng không thể xem thường. Bọn họ đã phần nào hiểu ra kế hoạch của Nguyệt Nữ Vu và có thể đoán được một số điều. Trong tình huống như vậy, tô hiểu cảm thấy mình mạo hiểm đi đến Vĩnh Đông Thành, thậm chí có thể sẽ bị thế lực đó vây công. Về điểm này, hắn hoàn toàn không lo lắng. Ác ma chủng tộc không phải là điều dễ dàng để đối phó, và với cái nhìn đại cục mà Đông Chi Vương từng có, giờ đây lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời bán đứng hắc ám thần giáo, đồng minh của hắn. Chiến tranh lãnh chúa, danh hiệu hiệu quả một, lãnh chúa quyền uy chủ động, có thể mở kết nối giữa vĩnh quang thế giới và đại bản doanh chủng tộc qua hư, không chi môn, triệu hoán một lượng lớn ác ma chủng tộc. Danh hiệu hiệu quả hai, chỉ định triệu hoán, chủ động. Danh hiệu hiệu quả ba, tối cường diễm long, Barbatos, chủ động, triệu hoán ác ma diễm long. Barbatos, khi ác ma diễm long, Barbatos, từ thế giới của nó đến, nếu gặp phải các nhóm chủng tộc khác, nó sẽ rơi vào trạng thái tàn bạo, đồng thời nhận được sự tăng cường từ toàn bộ ác ma chủng tộc. Số lượng ác ma chủng tộc càng nhiều, trạng thái tàn bạo của Barbatos sẽ càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu số lượng chủng tộc vượt quá một giới hạn nhất định, 10 triệu ác ma chủng tộc, sự tăng cường của Barbatos sẽ không tiếp tục tăng thêm. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian hồi chiêu tự nhiên là 30 ngày. Nhắc nhở, sau khi triệu hoán ác ma diễm long, Barbatos có thể duy trì trong thế giới này tối đa một giờ, sau đó sẽ bị truyền tống về vĩnh quang thế giới, và trạng thái tàn bạo sẽ được giải trừ. Nếu như Tô Hiểu cùng Hắc Ám Thần Giáo và Đông Si Vương có mối quan hệ thông đồng, hắn không ngại triệu hoán Barbatos đến thế giới này để thực hiện những thử nghiệm với ác ma Long Diễm. Tô Hiểu quay người, trở lại truyền tống tháp. Hắn tiến đến một chỗ trên truyền tống đài, bắt đầu tự điều chỉnh mức độ truyền tống. Khi truyền tống trận được kích hoạt, một tiếng két vang lên, tọa độ trận đồ lập tức vỡ tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn hiểu rõ ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra. Vĩnh Đông Thành đã tiến hành không gian ngăn chặn, cấm đoán truyền tống đến đó. Thấy vậy, Tô Hiểu bước ra khỏi truyền tống tháp, chỉ cần không gian tọa độ được xác lập, thì mọi chuyện đều không phải vấn đề. Sau một giờ, tại một công viên vắng người, tiểu trợ thủ Alana ngồi trên ghế dài, mặt mày tái mét, đang chờ đợi. Nàng nhìn xuống mặt đất, nơi một trận truyền tống từ từ hình thành, rồi bỗng nhiên cảm thấy như nhà. Một lát sau, một tiếng đông vang lên, đất dưới chân rung chuyển, diệt pháp truyền tống trận bắt đầu hoạt động. Cùng lúc đó, tại Vĩnh Đông Thành, một tiếng đông lại vang lên. Ở khu vực phía sau nội thành, một tòa tháp chặn đường cao 100 mét đứng vững, nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ thật lớn vang lên, tòa không gian chặn đường tháp lập tức vỡ tan, không gian trận đồ bị phá hủy, và từng đợt sóng không gian vẽ ra trong không trung. Ngay sau đó, mấy đội binh sĩ mặc giáp trụ thân xuyên lào nhanh đến, trong đó, dẫn đầu là một kẻ mặc chiến giáp ngân sắc, có chiếc độc giáp trên trán, là một thành viên của tộc Băng Duệ. Tộc Băng Duệ là một bộ tộc cổ xưa, từng sinh sống ở Bắc Cảnh từ thời Thâm Uyên, trước khi bước vào thời đại này. Tên này là Băng Duệ, là thế hệ thứ tử của Đông Chi Vương. Tên gọi là Ham, được xưng là Lẫm Đông Chi Kiếm, Ham. So với huynh trưởng, hắn mạnh hơn, nhưng khả năng tranh đoạt vương vị lại không cao. Ham nhìn về phía không gian chặn đường tháp đã vỡ tan, trong lòng hắn bất giác nghĩ tới, liệu có phải là người từ bên trong đã kích nổ phá hủy tòa tháp này. Hắn liền ra lệnh, phong tỏa xung quanh, lệnh của Lẫm Đông Chỉ Kiếm. Ham vừa dứt, chưa kịp hoàn thành, thì một trong những tâm phúc của hắn, một trinh sát, đã nhanh chóng đến báo cáo, giọng đầy lo lắng, điện hạ, có kẻ xông vào cầu kiến, bị gián đoạn lệnh. Ham trong lòng cảm thấy bất mãn, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Tâm phúc này, theo hắn đã nhiều năm, luôn làm việc đắc lực và khéo léo trong giao tiếp, không lẽ lại như vậy sao? Điện hạ, kẻ này tự xưng là người đã vô tình phá hủy không gian tháp của chúng ta. Hắn muốn gặp mặt ngài để thương lượng vấn đề bồi thường. Nghe vậy, ánh mắt Ham lóe lên vài phần nguy hiểm. Hắn lạnh lùng nói, dẫn đường Ham cùng đám thân vệ nhanh chóng đến cửa thành. Vừa tới nơi, hắn liền thấy tất cả các thủ vệ đều nằm trên đất, mù say đến mức tiếng ngáy vang lên liên tục. Cảnh tượng này khiến hắn bất giác ngừng thở. Đông Chi Vương thứ tử, Tô Hiểu ngồi trên xe ngựa bằng gỗ, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn cầm trong tay bình thuốc đã phơi, tiện tay ném đi. Chúng ta đàm phán xin ý. Việc này liên quan đến an nguy của Vĩnh Đông Thành. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Tô Hiểu, khi đang nói chuyện, nửa kích hoạt danh hiệu, chiến tranh lãnh chúa, vạn mét cao trùng tổ, những ác ma diễm long bay lượn, hàng loạt ác ma thú, cùng những hình thể khổng lồ của tài thần cự thú, tất cả đều hiện ra dưới hình dạng hư ảnh sau lưng Tô Hiểu. Cảnh tượng này khiến lòng tức giận của Ham nhanh chóng giảm xuống. Hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Lẫm Đông Chi Kiếm, Ham lúc này đã nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn ngàn hiểu rằng, vị này không hề có thế lực diệt pháp, nên căn bản không sợ bị trả thù. Trả thù ai đây? Trả thù diệt pháp trận doanh. Cái này chẳng đáng tin cậy chút nào. Trả thù luân hồi nhà phiên, thật sự là tìm đường chết. Vĩnh Đông Thành tuyệt đối không muốn thử. Tô Hiểu, khi thấy Lẫm Đông Chi Kiếm, Ham, là vì hắn nghĩ mãi không ra, nơi nào thích hợp hơn Vĩnh Đông Thành, để Hắc Ám Song Tử hoàn thành kế hoạch. Nơi đây có không gian phong cấm truyền tống, lại không ngăn cản được các loại không gian ba động do triệu hoán. Nói chính xác hơn, nơi này trở thành một trong những khu vực ổn định nhất để vận hành triệu hoán trận, cũng là điều kiện tốt nhất cho việc nghị chuyển triệu hoán trận. Cộng thêm việc Vĩnh Đông Thành đã lâu thông đồng với Hắc Ám Thần Giáo. Với bao nhiêu điều kiện như vậy, chẳng ai tin được rằng Hắc Ám Song Tử sẽ không ở chỗ này. Hắc Ám Song Tử chắc chắn đã bố trí đồ vật ở đâu đó trong khu vực này. Tô Hiểu mở miệng nói, đây chính là mục đích của ta, tìm đến Lẫm Đông Chi Kiếm. Ham, hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp lời, thực ra ta có thể truy tung đến vị trí của Hắc Ám Song Tử, nhưng nếu đối phương có tốc độ nhanh và không muốn đối đầu thì sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu ta tìm đến Hắc Ám Song Tử, phải trả giá một lượng tài nguyên lớn, đồng thời bố trí nghịch hướng Thâm Uyên triệu hoán trận, đối phương chắc chắn sẽ không thể không chiến. Lẫm Đông Chi Kiếm, Ham lạnh lùng mở miệng, sau đó đưa tay lên, tiếp tục nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta sẽ lĩnh giáo năng lực của diệt pháp giả này, đừng để ngoại nhân nói rằng, chúng ta băng duệ Bắc Cảnh lấy ít địch nhiều. Đám thân vệ vội vàng rút lui. Dưới lệnh của đội trưởng, bọn họ nhanh chóng trở về nội thành. Sau khi thấy thủ hạ rời đi, sắc mặt của Ham từ từ trở nên dịu lại. Lời vừa rồi, ta chính là không có khả năng bán rẻ người hợp tác. Thực ra có thể hiểu là, ta không thể ngay trước mặt nhiều thủ hạ mà bán rẻ người hợp tác, phải đợi bọn họ đi hết rồi mới có thể làm vậy. Bản vương tử bỗng cảm thấy thân thể khó chịu. Buổi đấu solo hôm nay phải hủy bỏ, đổi sang ngày mai. Nói xong, Ham xoay người rời đi. Nhưng vừa đi một bước, một tấm địa đồ rơi xuống đất. Trở lại nội thành, Ham lại triệu tập thủ hạ. Hắn ho khan một tiếng, nói, diệt pháp giả này rất có thực lực. Nhưng sau khi giao thủ với ta, hắn không địch lại và phải rút lui. Nghe thấy lời này, một đám thân vệ vội vàng tiếp tục làm việc, nhanh chóng xử lý các loại rác thải. Tuy nhiên, một tên thân vệ cung kính hỏi, đại nhân, tòa không gian tháp này bị hủy, tổn thất khá lớn, có cần xử lý gì không? Đương nhiên, là phải tìm hắc ám thần giáo, Ham lạnh lùng nói, chúng nó, những kẻ đáng ghét ấy, lại phá hoại không gian tháp của Vĩnh Đông Thành. Khi nói những lời này, ánh mắt của Ham lộ ra vài phần lo lắng, hắn từ trước đến nay không đồng ý với việc hợp tác giữa phụ vương hắn và hắc ám thần giáo, nhưng hiện tại, việc hợp tác với chúng đã bộc lộ những vấn đề nghiêm trọng, tí tách, chất lỏng đen, như mực nhỏ xuống các dụng cụ nghi thức. Hai thân ảnh đứng trước những dụng cụ này, một người mặc trường bào màu đen. Sau lưng là một vòng tròn trắng, còn người kia mặc trường bào trắng, sau lưng có những văn lộ đen kịp, đó chính là hắc ám song tử. Trong hắc ám song tử, huynh trưởng có dáng người gầy yếu, còn đệ đệ thì cao hơn 4 mét. Hai tay dài ra, như kim loại đen, trên tay còn có vảy dày đặc. Hai huynh đệ này, bình thường huynh trưởng là người ra quyết sách. Hắc ám huynh trưởng, nhìn vào đống dụng cụ nghi thức đầy ắp, ánh mắt đen kịt của hắn lé lên vài phần ý cười. Đúng lúc này, một thành viên hắc ám thần giáo vội vàng chạy đến, quỳ một chân xuống đất. Gấp giọng nói, hai vị đại nhân, không hay rồi, diệt pháp giả, Byakuya đã phát hiện bí mật của chúng ta tại cứ điểm. Hắn có thể phá hoại các triệu hoán thuật bất cứ lúc nào. Bà, tên hắc ám thần giáo này vừa lên tiếng, liền khiến không gian vỡ tan, máu tươi của hắn trong không khí phát họa ra một thuật thức. Nhìn thấy thuật thức này, hắc ám huynh trường đã nhận ra ngay là do Vĩnh Đông Thành, không gian phòng cấm tháp xảy ra vấn đề. Một giây sau, thuật thức không gian này bắt đầu khởi động, mấy trăm tên đầu mục lớn nhỏ của hắc ám thần giáo toàn bộ bị truyền tống đến đây nhờ vào ấn ký trên người. Trong số đó, có hai người có thực lực gần với hắc ám song tử. Họ nhìn thấy sắc mặt của hắc ám song tử không tốt, liền im lặng không nói gì. Đám người cảm nhận được một cơn dao động không gian. Khi không gian chấn động tiêu tán, họ liền thấy mình đứng trong một đại điện. Trước mặt là một hành lang dài thông ra phía ngoài. Hắc ám song tử đi ở phía trước, dẫn đầu đoàn người đi qua hành lang, tiến vào một căn phòng lớn bên trong, nơi đã được bố trí nghịch hướng thâm uyên triệu hoán trận. Không gian nơi này rộng đến cả vạn mét vuông, trên mặt đất là những trận văn kim loại khắc sâu, còn trên các bức tường xung quanh, rất nhiều thâm uyên ấn khắc đang phát ra một thứ khí tức hắc ám. Tô Hiểu dừng bước, phía sau, đám thành viên hắc ám thần giáo nhìn thấy. Lúc này, trong nội điện, dưới ánh sáng vi quang, hậu phương đen tối tràn ngập. Trên mặt đất trải rộng những trận đồ kim loại, ở giữa trận đồ, một chiếc ghế kim loại được bày biện, và một thân ảnh ngồi trên đó, một trường đao được dựng đứng trên mặt đất. Người này hai tay kết dao, đặt trên chuôi đao, trong đó một cánh tay mang một lớp bao kim loại đen, bao quanh cổ tay. Đôi mắt hắn phát ra huyết quang, bình tĩnh nhìn đám hắc ám thần giáo thành viên, cảm giác áp bách từ ánh mắt của hắn, khiến cho đám thành viên hắc ám thần giáo trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù khoảng cách còn mấy chục mét, nhưng họ đều cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ, như thể nhịp tim của họ bị làm chậm lại, huyết khí cũng bị đè nén. Cảnh tượng này khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy khác thường. Tô Hiểu lúc này không giống như đang khiêu chiến với đại boss hắc ám song tử, mà ngược lại, hắc ám song tử và đám thủ hạ như thể đang vây công một vị bá chủ cấp đại boss. Tô Hiểu nhìn đám địch nhân đối diện, mặc dù Hắc Ám Song Tử là cường địch, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi trước cuộc vây công này, bởi vì hắn nắm giữ trong tay một chiêu thức có thể ảnh hưởng đến phạm vi 3.000 mét. Đó chính là Thanh Ảnh Vương. Trong đại điện rộng rãi, mặt đất là những vết khắc của trận đồ. Ánh sáng nghi thức mờ nhạt phát ra, Hắc Ám Song Tử dẫn đầu, cùng với các thành viên Hắc Ám Thần Giáo vây quanh Tô Hiểu ở giữa. Tuy nhiên, những thành viên này không phải kẻ thiếu trí. Chúng giữ khoảng cách hơn 50 mét với Tô Hiểu, tránh để bị sát thương. Trong chớp mắt, Tô Hiểu đang ngồi trên chiếc ghế kim loại, hắn đứng lên, động tác tuy bình thường, nhưng lại khiến cho đám Hắc Ám Thần Giáo vây quanh phải lui lại mấy bước một cách vô thức. Chành, Tô Hiểu rút trường đao, mũi đao chỉ xéo xuống mặt đất, khi đao chạm nhẹ vào trận đồ, một tiếng vang lên, những vết mài khiến cho trận đồ nghịch hướng Thâm Uyên Triệu Hoán, vốn đầy sức mạnh, nay xuất hiện những vết rạn khó có thể sửa chữa. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt Hắc Ám huynh trưởng híp lại, trong mắt không có sự phẫn nộ, mà là một sự lạnh lùng tàn bạo, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tuy nhiên, trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười, giọng nói ngọt ngào vang lên, Diệp Pháp Giả, nói ra mục đích của ngươi, Tô Hiểu không đáp lời, hắn chỉ tiếp tục vùng đao, một lần nữa cắt xuống trận đồ, tiếng, chanh, lại vang lên, trận đồ lại tiếp tục nứt vỡ, với tư cách là luyện kim học đại sư. Tô Hiểu hiểu rõ cách phá hủy trận đồ này, mỗi một nhát đao của hắn đều như thể đang cắt vào trái tim Hắc Ám huynh trưởng. Trước mắt, hắn không thể kiềm chế được sự tức giận đang dâng trào, so với Hắc Ám huynh trưởng, đệ đệ của hắn ngược lại tỉnh táo hơn, không, đúng hơn là lạnh lùng. Hắn cao hơn 4 mét, thân hình vạm vỡ, đôi tay như kim loại đen kịt, trên cơ thể đầy vảy dày đặc, khiến hắn không còn chút nhân tính nào, mà giống như một sinh vật hoang dã. Mang đầy thú tính, kèm theo tàn nhẫn và khát vọng sát lục, thần bí chi nhãn lơ lửng phía sau Tô Hiểu. Sử dụng, để trinh sát, Hắc Ám Song Tử, thần bí chi nhãn đã kích hoạt. Lần trinh sát này, sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một thuộc tính, tiến hành, so sánh, giữa địch và ta. Thuộc tính ngẫu nhiên được chọn là, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, mị lực, trí lực, lựa chọn thuộc tính hoàn tất. Lần trinh sát này sẽ so sánh thuộc tính mị lực của phe địch là 268 điểm, mị lực của ngươi là 21 điểm, mị lực của ngươi sau 15 lần phán định là 315 điểm, 21 điểm mỗi lần phán định. Sau khi so sánh mị lực, do phe địch có mị lực vượt trội hơn ngươi rất nhiều, ngươi không thể kiểm tra chiến đấu tư liệu của phe địch. Nhưng vì mị lực của ngươi thấp hơn, ngươi đã thành công trinh sát được một số đặc thù tư liệu của phe địch. Nhìn đến những này nhắc nhở, Tô Hiểu vẫn chưa cảm thấy gì. Hoặc có loại này phán định, còn phải theo hắn. Mị lực thuộc tính chuyên môn, cơ sở bị động, nói lên, tại hắn đơn độc sáng tạo, cơ sở bị động, huyết trí thức tỉnh, phía sau, hắn liền thu hoạch được mấy loại âm mị lực, thuộc tính mới có bị động tăng thêm. Một loại trong đó vì, như cần mặc mị lực đặc tính trang bị, đem dựa theo bản thân âm mị lực thuộc tính X15 mị lực phán định tiến hành so sánh, từ đó quyết định phai trang cọ thêm mặc, dùng cái này, phương thức mặc, hoặc khiến dùng mị lực đặc tính trang bị, sẽ tại cực đại, trình độ càng thêm nhanh trang bị độ bền tiêu hao, 25-30 lần tốc độ, tiêu hao trang bị độ bền. Trước mắt cái này, mị lực thuộc tính so sánh. Đi chính là cái, nay phán định quy trình, Tô Hiểu mị lực phán định, không thể nghi ngờ thua, nhưng không hoàn toàn thua, bởi vì 268 điểm mị lực phán định là so 315 điểm mị lực phán định cao, nhưng không có cái sau trị số lớn. Người đã trinh sát đến trở xuống tư liệu, danh xưng, quang, ám lãnh chúa, chủng loại, nguyên tố chi tử vạch chéo thâm uyên chi tử vạch chéo tình tượng thoát tiền nhiệm song thủ vệ, hát bề. Quang lãnh chúa, 100%, ước trường 70 vang, điểm HP, ám lãnh chúa, 200%, ước trường 180 van điểm HP, quang chi lực, 120.000 gạch chéo 120.000 điểm, ám chi lực, 85.000 gạch chéo 85.000 điểm, phệ diệt chi lực, 5.000 gạch chéo 5.000 điểm, quang, ám lãnh chúa, hiện giai đoạn trạng thái, không thể dùng này, năng lượng, chân thực lực lượng, quang. 450 điểm, chân thực nhanh nhẹn, quang, 518 điểm, chân thực thể lực, quang 380 điểm, chân thực trí lực quang 540 điểm, chân thực mị lực quang 268 điểm, chân thực lực lượng ám 540 điểm, chân thực nhanh nhẹn ám 430 điểm, chân thực thể lực ám 540 điểm, chân thực trí lực ám 260 điểm, mị lực ám 1 điểm, song sinh kỹ năng 1, quang ám, chuyên môn bị động, level, kinh nghiệm, quang lãnh chúa gạch chéo ám lãnh chúa, đều có 95% thuộc tính quang giảm tổn thương và 95% thuộc tính ám giảm tổn thương, trong đó, ám lãnh chúa có thể thu được hiệu quả miễn giảm vật lý lên đến 25%, song sinh kỹ năng 2, thâm uyên gạch chéo nguyên tố chi tử, chuyên môn bị động, level, kinh nghiệm, huynh trưởng, quang lãnh chúa sở hữu đặc tính nguyên tố, còn đệ đệ, ám lãnh chúa sở hữu đặc tính thâm uyên, cả hai đều có thể sử dụng hai hệ thống, năng lực nguyên tố và thâm uyên riêng biệt, song sinh kỹ năng 3, song tử lãnh chúa, chuyên môn bị động, level, kinh nghiệm, quang và ám giao hội, từ đó xuất hiện phệ diệt chi lực. Cảnh báo quang và ám giao hội sẽ tạo ra phệ diệt chi lực cực kỳ nguy hiểm, điều này có thể gây ra tổn thương nghiêm trọng, và quyền hạn của các vị trung, cao cấp sẽ không thể phục hồi nếu bị ảnh hưởng đến các yếu hại, nguy cơ cao sẽ bị chàm sát, hoặc vĩnh viễn mất đi một phần năng lực đã nắm giữ. Tôi hiểu liếc qua nhiệm vụ chính tuyến, quả nhiên, nội dung của nó đã thay đổi, từ việc tiêu diệt hắc ám song tử, biến thành tiêu diệt quang. Ám lãnh chúa, điều này không phải do nhiệm vụ cung cấp thông tin sai lệch, mà là vì quang, ám lãnh chúa tại ngoại giới, chính là tên gọi khác của hắc ám song tử. Thông tin trong nhiệm vụ chính tuyến này cũng được đánh dấu theo cách đó. Dự tính yêu cầu, người thực hiện nhiệm vụ sẽ dựa vào sự phán đoán cá nhân để khám phá một số bí mật, từ đó nhận được năng lực thật sự của quang, ám lãnh chúa. Trong số hai anh em của quang, ám lãnh chúa, quang lãnh chúa sở hữu năng lực nguyên tố thuộc hệ quang, có sát thương rất mạnh, nhưng lần này, hắn gặp phải Tô Hiểu, người có sức mạnh nguyên tố thần cận lên tới 1160 điểm. Ngược lại, đệ đệ của hắn, ám lãnh chúa, lại trở thành đối thủ khó đối phó hơn, với 18000 điểm HP, giảm tổn thương và tăng thêm, cộng với 540 điểm thể lực và 540 điểm lực lượng. Hắn có lực lượng vượt trội hơn Tô Hiểu 51 điểm. Trong giai đoạn đầu của trận chiến, hắn trở nên đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, may mắn thay, ám lãnh chúa lại có điểm nhanh nhẹn, chỉ 430, thấp hơn Tô Hiểu 59 điểm. Điều này có nghĩa là về mặt tốc độ, Tô Hiểu sẽ có lợi thế lớn. Đây chính là lợi thế của việc phát triển đồng, đều bốn thuộc tính. Tô Hiểu không thể so sánh với một tên boss lớn trong việc có thân thể mạnh mẽ. Nhưng hắn có thể bù đắp nhược điểm này bằng cách nâng cao các phương diện khác, thậm chí đạt được khả năng vượt trội hơn. Trong đám hắc ám thần giáo vây quanh Tô Hiểu, có hai tên tuyệt cường, một người tên là Baron và người kia tên còn già. Baron là một nam nhân mặt đầy râu quai nón, thân hình cao 3 mét, nhìn hắn có một cảm giác đặc biệt mạnh mẽ, còn còn già thì giống như một thi thể ẩm ướt, toàn thân quấn kín trong băng vải. Những vết bẩn hắc sắc dịch thể rỉ ra từ những lớp băng vải ấy, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Baron và Gòn Già trước đây không phải là tuyệt cường, mà sau khi gia nhập hắc ám thần giáo và trải qua vài lần tẩy lễ ở Thâm Uyên, họ mới thành tựu được sức mạnh tuyệt cường, nhưng điều này không có nghĩa là không có cái giá phải trả. Hai người liếc nhau, không nói gì, nhưng đều lùi lại một bước, quay về phía sau, nơi các thành viên hắc ám thần giáo đang đứng. Trước mắt, họ không muốn trực tiếp đối đầu với diệt pháp chi ảnh, vì dù họ là tuyệt cường, nhưng họ biết rõ ràng, trong thế giới này, một kẻ có thể dọn sạch những quái vật ở vùng đất này chỉ bằng sức mạnh của mình là điều vô cùng đáng sợ. Nhất là khi nghĩ đến điều này, Baron, dù có vẻ ngoài thô lỗ, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ trong suy nghĩ. Trong lòng hắn, cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy từ phía trên, quang lãnh chúa bỗng bay lên, đôi ngón tay chập. Lại hướng về phía Tô Hiểu, mệnh lệnh được truyền đạt ngay sau đó, và tất cả thành viên hắc ám thần giáo, bao gồm cả Baron và Gonzo, đều cảm nhận được một dấu ấn cháy bỏng ngày giữa tìm một cơn sóng cuộn thô bạo, đầy dục vọng phá hủy tràn vào não bộ họ. Đó chính là sự thẩm thấu của sức mạnh hắc ám, một loại quyền lực tàn bạo không thể ngừng lại. Oanh, Một tên thành viên hắc ám thần giáo xông lên, vọt qua tầng tầng khí bạo, thậm chí chuẩn bị tạm thời bỏ mặc Baron cùng con già, buộc phải sử dụng hắc ám ấn ký, ngang nhiên lao lên phía trước, trong hai người. Baron nhanh chóng biến dị thành nửa người nửa sói. Thân thể bao phủ bởi lớp lông màu xám bạc, đây không phải là đơn thuần lang nhân hóa, kẻ này, dám dò xét Nguyệt Lang truy huyết. Đang khi bao vây Tô Hiểu, hai tròng mắt của hắn trở nên đỏ rực, sau đó biến thành ánh sáng lam của diệt pháp, cách cách, một đạo hồ quang màu lam chợt hiện bên cạnh Tô Hiểu, chỉ là sợi tóc thô màu lam, nhưng nó nhẹ nhàng, xuyên qua không gian, ở vị trí tim bên trái của Tô Hiểu, một vòng tròn màu lam xuất hiện, từ đó, hồ quang màu lam trào lên, lan tỏa xung quanh hắn, cảm giác này, giống như một đạo thiên lôi màu lam đang giáng xuống. Mặc dù không làm tổn thương hắn, nhưng y thế, đáng sợ của nó, lan tỏa xung quanh, cạch cạch cạch, hồ quang trong không khí bắt đầu bắn ra, khỉ xuyên qua không gian, nó làm thủng không gian, tạo ra hàng ngàn lỗ, mọi năng lực tấn công, nhắm vào Tô Hiểu, ngay lập tức bị các tia điện xanh trắng này đánh tàn, bóc hơi, trong nháy mắt, đối mặt với cơn lôi điện tấn công như thác đổ, những thành viên hắc ám thần giáo. Vì bị ảnh hưởng bởi hắc ám ấn ký mà sát ý dâng lên, giờ phút này hoàn toàn tỉnh táo lại, họ cảm nhận được sự hiện diện của tử vong, khiến cho họ không thể không nhăn mặt, vì cái cảm giác ấy quá đỗi khủng khiếp, khiến lòng họ tràn ngập sợ hãi. Xung quanh, tất cả thành viên hắc ám thần giáo đều lập tức nhảy lùi lại. Nhưng tiếc thay, Thanh Ảnh Vương đã thi triển lôi điện lan tràn, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bao phủ tất cả bọn chúng trong phạm vi đó. Thanh Ảnh Vương chủ động lập tức tiêu hao 30% MP tối đa, chuyển hóa thành thanh cương ảnh năng lượng, đồng thời kích hoạt lôi điện bao phủ ngươi làm trung tâm, tạo thành phạm vi đường kính 3.000m. Trong phạm vi này, tất cả địch nhân đều phải nhận 25.000 điểm chân thực tổn thương và thêm 4% tổn thương tương ứng với HP tối đa, đồng thời nhất định phát động hiệu quả linh hồn cảm điện, khiến cho địch nhân bị tê liệt trong khoảng 0,2 đến 3 giây. Nhắc nhở, nếu trong phạm vi này có hai địch nhân cách nhau dưới 5 mét, thiểm điện liên sẽ được kích hoạt. Thiểm điện liên sẽ bay qua lại giữa hai mục tiêu. Mỗi lần bắn ra đều gây ra 25.000 điểm chân thực tổn thương và thêm 4% tổn thương tương ứng với HP tối đa. Mỗi mục tiêu có thể nhận tối đa 125.000 điểm chân thực tổn thương và thêm 20% tổn thương tương ứng với HP tối đa. Từng đạo thiểm điện liên bắn ra, xuyên qua một tên thành viên hắc ám thần giáo, thân thể bọn họ giống như gốm sứ vỡ tan, kêu lên một tiếng, cách, vỡ vụn ra, những giọt máu còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị lôi điện thổi bay, chỉ còn lại những vết bóc hơi mờ mịt màu xanh trắng. Những thành viên hắc ám thần giáo, những kẻ cố gắng kích hoạt năng lực không gian, càng trở nên thảm bại. Khi bọn họ may mắn tiến vào không gian di động, thân ở trong không gian chật hẹp, một số thiểm điện liên đã ngay lập tức bắn ra từ cơ thể họ, làm thân thể bọn họ vỡ vụn ngay lập tức, vị trí gần nhất với Baron và Gonza, đặc biệt là Baron, vô cùng thê thảm. Một đạo thiểm điện liên từ phía bên hông của hắn bay tới. Hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ, nhưng tốc độ của thiểm điện liên quá nhanh, không kịp tránh né. Bà, toàn bộ cánh tay phải của Baron vỡ tan, thiểm điện liên không hề dừng lại, tiếp tục phá hủy, đánh nát cánh tay phải của hắn, rồi chạy thẳng đến phía bên phải đầu hắn. Baron cảm nhận một tiếng nổ trong đầu, thị giác mắt phải của hắn ngay lập tức biến mất trong mắt những người khác. Baron bị một đạo thiểm điện liên đánh nát nửa cái đầu, xương sọ vỡ vụn, tủy não văng khắp nơi. Xung quanh, tất cả thành viên hắc ám thần giáo đều chỉ cảm nhận một thứ duy nhất, họ lọt vào trong một lĩnh vực tan rã, nơi chỉ có màu lam của lôi điện, không chỗ nào có thể trốn thoát, không có nơi nào tránh được sự lan tràn của thiểm điện liên. Dù bị trọng thương, nhưng rốt cuộc hắn cũng là tuyệt cường. Baron vất vả lắm mới tránh được một đạo thiểm điện liên từ bên trái, nhưng chưa kịp thở phào, một đạo thiểm điện liên khác từ sau lưng đánh tới, chỉ nghe bịch một tiếng, xuyên qua ngực hắn. Hắn cảm thấy ngực mình vỡ nát, xuất hiện một lỗ lớn bằng cánh tay, xung quanh là huyết nhục, như những mảnh vỡ gồm sứ bị rạn nứt. Baron liếc nhìn về phía con già, rồi nhìn thấy một cảnh không bao giờ quên, một bóng người đầy khói đen đứng cạnh gồm già. Từng đạo thiểm điện liên tục bắn ra giữa hai người, khiến cho thân thể gồm già nứt ra từng mảnh, ngay cả ngón tay cũng không cử động được, chỉ thấy bóng người khói đen trong tay cầm một cây chùy tinh thể dài. Hắn vung mạnh một chùy vào thân thể gồm già, khiến thân thể hắn nát vụn, bành, một tiếng vang lên. Với thực lực tuyệt cường của con già, thân thể vốn đã dạn nứt nay bị nghiền nát. Cùng với hai đạo thiểm điện liên tiếp theo bắn ra, linh hồn của con già cũng bị tiêu tan, biến mất trong không gian. Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại quang, ám lãnh chúa và nửa thân dưới của Baron, người đã bị tàn phá hoàn toàn. Những kẻ còn lại vây công Tô Hiểu Giờ đều đã ngã xuống, thân thể tan nát, huyết nhục bốc hơi, từ từ tan biến vào không khí, rắc. Rắc. Tiếng huyết nhục nát vụn bị dẫm nát vang lên trong tai Baron. Hắn miễn cưỡng mở mắt trái, nhưng trước khi ánh mắt kịp thích nghi với cảnh vật xung quanh, hắn đã bị một bàn tay tinh thể bao vây lấy, một bàn tay mạnh mẽ bóp cổ hắn, nhấc bổng lên, diệt pháp giả, tà, truyền thừa chút ít huyết mạch Nguyệt Lang, đừng giết, ta, lời của Baron chưa kịp nói hết, một tiếng rắc vang lên. Cổ hắn bị bẻ gãy, lồi điện màu làm từ cánh tay Tô Hiểu sọc vào cơ thể Baron, hoàn toàn tiêu diệt linh hồn hắn. Thực tế, sau khi sử dụng kỹ năng của Thanh Ảnh Vương, Tô Hiểu phát hiện miêu tả kỹ năng này có chút không chính xác. Cụ thể, mức độ tổn thương cao nhất của kỹ năng này không phải là cố định, mà phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai mục tiêu. Khi thiểm điện liên được bắn ra giữa hai địch nhân, trong thực chiến, nếu có thêm đồng đội đứng gần, những mục tiêu bị trúng điện sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Đặc biệt, nếu trong phạm vi này có 3-4 tên đồng đội, thiểm điện liên có thể bắn xuyên qua cả nhóm và giết chết kẻ địch trong nháy mắt. Kỹ năng thiểm điện liên của Thanh Ảnh Phương mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong lúc bắn ra, các tia điện có thể dung hợp với nhau. Tôi hiểu đã tận mắt chứng kiến một đạo thiểm điện liên dung hợp lại, xuyên qua cánh tay thô ráp của một tên hắc ám thần giáo. Cánh tay ấy trúng đòn, cơ thể của đối phương bị xé nát, rồi ngay lập tức bị ma linh tinh thể chùy đánh vỡ. Huyết vụ bốc lên trong đại điện, Tô Hiểu vung tay, mọi máu huyết xung quanh liên tụ lại, xoay tròn và dồn về tay trái hắn. Sau đó, chúng kết lại thành một viên huyết hạch nhỏ, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, chiếu rọi ra xung quanh, đặc biệt là trên thân quang, ám lãnh chúa, khiến hắn sáng bừng trong ánh sáng đỏ ấy. Quang lãnh chúa trên thân đã xuất hiện không ít vết rách, dù hắn có sở hữu quang hệ năng lực với khả năng chữa trị mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể nào chữa lành nhanh chóng những thương tích mà Thanh Ảnh Vương gây ra. Còn ám lãnh chúa thì tình hình có phần tốt hơn, chỉ là chiến giáp trên người hắn có nhiều vết rách và lớp vảy đen bị tàn phá. So với lúc mới ra sân, uy thế của quang, ám lãnh chúa đã giảm đi rất nhiều, nói đúng hơn. Sự thức tỉnh hoàn toàn của Thanh Ảnh Vương diệt pháp giả đã tạo ra một sự khác biệt rõ rệt về sức chiến đấu. Trước mặt quang, ám lãnh chúa, quang lãnh chúa huynh trưởng bay lơ lửng trong không trung, ánh mắt đen kịp như màn đêm, trong khi đệ đệ ám lãnh chúa thì lại lộ ra bạch quang từ đôi mắt, làm hắn trông càng lạnh lùng và bạo lực hơn. Ám lãnh chúa rút ra hai thanh trường, đao dài, hơn 3 mét từ trong bóng tối. Những thanh đao này có bề rộng của bàn tay, với từng con mắt khảm trên sống đao, chúng chen chúc nhau, tất cả đều chăm chú nhìn về phía Tô Hiểu, cảnh báo, người đang tiếp nhận ánh mắt hắc ám chỉ nhãn, người sẽ có 50% xác suất bị phát động phán định tức tử. Người đã phát động phán định tức tử, phán định trong quá trình, với 53 điểm thâm nguyên kháng tính, người đã miễn dịch đối với phán định tức tử lần này. Một tiếng, từ lạp, ám lãnh chúa trong tay nắm lấy hai thanh hắc đao, lưỡi đao sắc bén quét qua nhau, phát ra một tiếng rít, từ đó bùng lên ngọn hắc diễm có thể thiêu đốt tinh thần và linh hồn. Những ngọn lửa đen ấy không chỉ thiêu đốt mà còn rơi xuống mặt đất, hỏa thành những vũng nhựa đường sền sệt, tiếp tục bốc cháy, lơ lửng trên không trung, cách mặt đất 10 mấy mét. Quang lãnh chúa đưa tay nắm hư, một tiếng, ông, vang lên, một luồng quang diễm sáng rực từ tay hắn tỏa ra. Hô! Nguyên tố quang diễm bùng lên trên mặt đất, nhanh chóng leo lên người Tô Hiểu. Tuy vậy, với 1160 điểm nguyên tố thân cận lực của hắn, công kích này chẳng thể gây tổn thương gì lớn. phong áp bỗng dưng từ đối diện ập tới. Ám lãnh chúa, giống như một con thú nộ hắc ám, lao vọt về phía trước, trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Tay phải, cầm hắc đao, ngang nhiên vung xuống, thời chi quang, giữa không trung, quang lãnh chúa vùng tay ép xuống, gần như đồng thời, không khí xung quanh Tô Hiểu biến thành lửa trong suốt, khiến hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại, duy chỉ có hắc đao của ám lãnh chúa vẫn vung xuống, với tốc độ không hề giảm. Chẳng hề bị chậm lại chút nào, đồng, Tô Hiểu, bị một đòn đánh trúng, thân thể vỡ tan thành những mảnh thiết sa màu đen văng khắp nơi, đầy tất nhiên, không phải là bản thể của hắn, mà là hắn đã cùng Ma Linh trao đổi vị trí, trước khi bị hắc đao bổ trúng, ám lãnh chúa không chút bận tâm, chỉ cầm ngược hắc đao, vung một nhát đâm xuống, khiến thành hắc đao cắm sâu vào mặt đất, sau đó, hắn dùng toàn lực gạt mạnh, tạo ra một cơn chấn động. Oanh, một cỗ hắc ám trùng kích từ hắc đao phát ra, cùng với lực rút đao, lan tỏa xung quanh, trận đồ trên mặt đất bị rách nát, những mảnh vụn vong khắp nơi, và toàn bộ đại điện cũng bị nghiền nát. Nếu nhìn từ trên không, sẽ thấy một vòng tròn hắc sắc khổng lồ xuất hiện. Với ám lãnh chúa làm trung tâm, vòng tròn đó, rộng đến 10 cây số, mặt đất bị rút lên như bị cuốn đi. Trận đồ xung quanh bị hủy hoại hoàn toàn. Quang lãnh chúa tức giận nhìn ám lãnh chúa, ánh mắt dữ tợn, nhưng rất nhanh hắn đã áp chế được cơn phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, nếu tiếp tục chiến đấu như thế này, trận đồ này sẽ chỉ khiến bọn họ lâm vào tình cảnh bế tắc, chi bằng hủy bỏ nó đi. Huống hồ, vừa rồi một đợt lôi điện màu lam đã phá hủy trận đồ đến mức không thể khôi phục, hắc ám trùng kích húc Tô Hiểu bay xa. Đồng thời quang lãnh chúa phân giả mấy đạo hóa thân, tranh thủ kéo dài thời gian với Tô Hiểu một lát, quang lãnh chúa hạ thấp độ cao phi hành, tiến tới gần ám lãnh chúa, một tay đặt lên lưng hắn, quang mang chuyển hóa thành sinh mệnh lực, rồi bị ám lãnh chúa hấp thụ, điều này khiến ám lãnh chúa nhanh chóng phục hồi happy. Quang lãnh chúa đã phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng, hắn sở hữu nguyên tố hệ năng lực, nhưng đối với diệt pháp giả thì không có tác dụng. Trong tình huống bình thường, kẻ địch sẽ phải chịu đựng cực kỳ khổ sở khi ở trong quang diễm, nhưng diệt pháp giả kia lại có thể đứng trong quang diễm suốt nửa ngày, thậm chí còn lười bước ra ngoài, sợ rằng khi di động sẽ lộ ra kẽ hở. Đây có phải là kiếp nạn mà tiên tri đã nói tới không? Vận mệnh khống chế không được chúng ta. Quang lãnh chúa giơ tay phải lên, chặt mạnh vào cổ tay mình, thổi phù một tiếng, chém đứt cánh tay trái. Máu quang của hắn vẩy ra từ chỗ cụt tay. Hắn lệch thân hướng ám lãnh chúa, dùng tay cụt đấm vào cổ ám lãnh chúa, huyết nhục dung hợp, thôn phệ lẫn nhau, cổ ám lãnh chúa mở rộng thành miệng răng nanh, từng cánh tay hắc ám mọc ra từ vải, và sau lưng hắn, bắt lấy quang lãnh chúa, nhét huynh trường vào miệng huyết bồn rộng lớn, tàn nhẫn nhìn nát, rồi ưng ực một tiếng, nuốt trọn toàn bộ, tất cả những gì xảy ra quá nhanh. Hoặc có thể nói, quang lãnh chúa quá quyết đoán, hắn nhận thấy năng lực của bản thân đối với địch nhân không có hiệu quả gì. Vì vậy đã lập tức bỏ qua giai đoạn 1 và giai đoạn 2, tiến thẳng vào giai đoạn 3, giống, ám lãnh chúa gầm thét một tiếng. Không, hiện giờ phải gọi hắn là song sinh lãnh chúa mới đúng, phần áo giáp trên người, hắn bị bít tóc, lộ ra lớp vảy màu, đen phủ kín cơ thể, cánh tay phải của hắn hiện lên lớp vảy màu bạc. Phía sau hắn xuất hiện đôi cánh vạn vẹo, không giống cánh chim, mà chỉ là những mảnh áo choàng rách nát treo lủng lẳng sau lưng. Tuy nhiên, đừng xem thường đôi cánh rách nát ấy. Chúng chính là...